Nhìn thấy nhất trưởng khủng bố này, đám người Tôn Khiếu hoảng sợ vỡ mật, không chút do dự, cánh sau lưng bỗng nhiên phát ra một tia sáng màu đen kinh người, trực tiếp xé rách không khí, bay về nơi xa. Những người còn lại bị một trưởng này dọa sợ mất mật, muốn chạy trốn, lại cảm thấy không gian xung quanh đều bị trói chặt, thân thể không thể di chuyển. Thực lực của thủ lĩnh căn cứ địa thành phố Giang Nam sao lại mạnh như vậy? Trong đầu bọn họ không khỏi hiển hiện một vẻ tuyệt vọng, một trưởng này, như thần linh chi thủ, phá hủy tất cả lòng can đảm, dũng khí cùng lòng tin của bọn họ, đối mặt với nhất kích này, dường như bọn họ chỉ có thể chờ chết chứ không còn cách nào khác. Cự trưởng nháy mắt rơi xuống, ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, đúng lúc không thương tổn đến đám người Lâm Thiên Nam. Ầm, mặt đất rung mạnh, trên mặt đất xuất hiện một hố nhỏ cự đại, một chiếc đài hình tròn dựng lên, phía trên là đám người Lâm Thiên Nam, mặt đất vỡ ra cái khe to lớn, giống như mạng nhện kéo dài về nơi xa. Những người khác của khu vực Trung Vân đều hóa thành bột phấn, dưới một trưởng này, cho dù bọn họ là cường giả nhất giai cũng khó thoát khỏi cái chết, chớ nói chi bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tiến hóa giả cấp 9. Vương Song thu một trưởng này lại, nhìn Tôn Khiếu phía xa trên bầu trời đã trở thành một điểm đen, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Một đạo tinh thần lực hình thành mũi tên dài vô hình xuất hiện, vút một tiếng xé rách trường không, như thiểm điện lao về phía Tôn Khiếu bay đi. A! Trong lúc mơ hồ, một tiếng hét vô cùng thê lương thảm thiết từ đằng xa truyền đến khiến, cho đám người Lâm Thiên Nam, không khỏi dùng mình một cái, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vương Song. Ha ha, lưu hắn một cái mạng, để hắn qua nói cho thủ lĩnh của bọn hắn. Căn cứ địa thành phố Giang Nam, không phải ai đều có thể đến. Vương Song cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Nam. Vị này chắc là tiến sĩ Lâm nhỉ? Thành chủ, lão tử bị thương nặng, ngươi có thể cứu hắn trước không? Nhưng mà, Vương Song còn chưa nói hết, đã bị Lâm Thiên Nam trực tiếp cắt ngang. Thấy Lâm Thiên Nam có chút lo lắng, thần sắc khẩn trương, Vương Song không nhiều lời, nhìn về phía Từ Minh Khoa đang hấp hối. Lúc trước hắn bị thương nặng, lại cưỡng đề thăng lực lượng chiến đấu của mình. Bây giờ sinh mệnh lực gần như tiêu hao sạch sẽ, muốn sống sót, rất khó. Vương Song chỉ quét mắt một vòng, nhất thời tình huống liên quan tới Từ Minh Khoa đều hiểu rõ mồm một. Nghe vậy, thân thể Lâm Thiên Nam chấn động, vẫn không có cách nào sao, nhìn thấy lão bằng hữu của mình vì họ mà chết đi, hắn vô cùng đau đớn. Nhưng con ngươi của Trầm Đình bên cạnh đảo một vòng, từ lời của Vương Song phát giác được điều gì vội vàng mở miệng hỏi. Vương Thành Chủ, ngươi nói rất khó, nhưng không phải không có cách, không phải vẫn có cách sao? Lâm Thiên Nam nghe thay lời của đồ đệ, nhất thời vẻ mặt chờ mong ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng Vương Song tán thưởng nữ nhân thông tuệ một tiếng, nhìn vào mắt bọn họ, nhàn nhạt gật đầu. Ngươi cũng thông minh thật đấy. Mong thành chủ mau cứu lão tử, sở dĩ hắn bị thương nặng như vậy đều là vì bảo vệ chúng ta, nếu không một đại cao thủ như hắn, làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Lâm Thiên Nam cầu khẩn nhìn Vương Song, hy vọng Vương Song có thể cứu lão tử, thậm chí muốn quỳ xuống cầu xin Vương Song. Vương Song vội vàng một tay hư đỡ, khiến thân thể đối phương không thể ngã xuống. Tiến sĩ Lâm không cần như thế, nếu ngươi đã mở miệng, cho dù khó thế nào, ta cũng sẽ cứu người. Đối với nhân tài giống như tiến sĩ Lâm, Vương Song không có thể không để ý yêu cầu của bọn họ. Trên tay Vương Song xuất hiện quả sinh mệnh màu xanh nhạt, ngửi thấy loại quả này tản ra mùi thơm ngát, đám người Lâm Thiên Nam cảm thấy mừng rỡ, đều có chút sốt ruột nhìn quả sinh mệnh trong tay Vương Song. Đúng là tiện nghi cho ngươi rồi. Rất nhiều thủ hạ của ta còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ này đâu. Vương Song đưa quả sinh mệnh này cho Từ Minh Khoa, nói thầm một câu, vừa vặn khiến đám người Lâm Thiên Nam nghe được. Sau một khắc, mọi người chấn kinh phát hiện khí tức trên người Từ Minh Khoa dần dần mạnh lên, trên mặt tái nhợt không chút huyết sắc cũng có một tia huyết sắc. Nếu như trước đó trên thân Từ Minh Khoa khí tức như một ngọn lửa nhỏ hấp hối ngọn, hiện tại cũng là một tiểu hỏa đoàn. Đồng thời, cỗ hỏa đoàn này càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn mấy phút, khí tức trên người hắn giống như một vầng thái dương, tản ra ánh sáng cùng nhiệt độ vô tận. Ầm. Từ Minh Khoa mãnh liệt mở to mắt, hai tia sáng sáng chói từ trong mắt của hắn bắn ra. Lão Từ, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Nam ở bên cạnh kinh hỉ hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục. Vẻ mặt Từ Minh Khoa cũng không thể nào che giấu sự chấn kinh, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng thế nào bản thân hắn rõ ràng nhất, có thể nói, đợi thêm vài phút. Diêm Vương gia có thể tóm người đi, thế nhưng nhờ loại quả kia của Vương Song, thương thế trên người hắn vậy mà hoàn toàn khôi phục lại, vết thương kinh khủng kia cũng được chữa trị. Loại bảo vật này nhất định là chân quý dị thường, thậm chí ngay cả Vương Thành Chủ cũng không có bao nhiêu, vậy mà nguyện ý dùng cứu ta. Từ Minh Khoa suy nghĩ, trong lòng rất cảm động với hành động của Vương Song. Nhưng mà hắn vừa muốn nói lời cảm kích, Vương Song cười cười khoát khoát tay. Không cần nói mấy lời cảm kích đây, sau này cố gắng nỗ lực. Tranh thủ tiêu diệt toàn bộ zombie, đây chính báo đáp tốt nhất với ta rồi. Y, đa tạ thành chủ. Từ Minh Khoa nghiêm mặt, trầm giọng mở miệng. Sau đó, dưới sự bảo vệ của Vương Song, mọi người thuận lợi đi vào căn cứ địa thành phố Giang Nam, nhìn thấy tường thành hùng uy bao la hùng vĩ cùng thành thị phồn hoa, bọn họ không khỏi lần nữa sợ hãi than. Trong đại sảnh, lúc này đã có không ít người, Vương Song ngồi ở vị trí đầu, đám người Đồng Châu, Triệu Hân ngồi một bên, nhìn đám người Lâm Thiên Nam, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Vị này là tiến sĩ Lâm Thiên Nam cùng đoàn nghiên cứu của hắn. Vương Song giới thiệu cho đám người Triệu Hân. Tiến sĩ Lâm Thiên Nam có thể đến căn cứ địa thành phố Giang Nam chúng ta, đây là vinh hạnh của chúng ta. Triệu Hân, nhất định phải sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho tiến sĩ Lâm, không thể để cho bọn họ chịu ủy khuất, đây cũng là đãi ngộ cho một chuyên gia cao cấp. Mặc dù tất cả mọi người biết lời nói của Vương Song là lời xã giao, nhưng lọt vào tai đám người Lâm Thiên Nam vẫn có cảm giác dễ chịu, dù sao Vương Song thân là thủ lĩnh của một đại thế lực siêu cấp, có thể hòa khí đối đãi với bọn hắn như vậy, đây cũng là thái độ đại biểu cho cả căn cứ địa. Hiểu rõ. Triệu Hân cười, có chút hiếu kỳ nhìn Lâm Thiên Nam, cười nhẹ hỏi thăm. Tiến sĩ Lâm, ta nghe nói trước đó các ngươi ở tỉnh Vân Trung, quan hệ với thủ lĩnh nơi đó rất tốt, hiện tại sao lại bị bọn họ truy sát? Triệu Hân cũng không quanh co lòng vòng, hiện tại bọn hắn là thế lực đệ nhất tỉnh Đông Sơn, có đầy đủ tư cách cùng thực lực ứng phó hết thảy, càng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Nghe nói như thế, Vương Song cũng hiếu kỳ nhìn bọn hắn, trên đường đi, hắn ngại thân phận của mình, bởi vậy không mở miệng, bây giờ Triệu Hân mở miệng hỏi thăm, vừa vặn bản thân tránh được phiền phức. Ai? Lâm Thiên Nam thở dài, chậm rãi nói, cũng không hề giấu giếm, bây giờ bọn họ ăn nhờ ở đậu, lại có được sự đãi ngộ như thế đương nhiên sẽ không che giấu. Huống chi trên đường đi hắn nhìn thấy nơi này phồn hoa, biết Vương Song cùng Hầu Phong khác biệt, Vương Song thực sự suy nghĩ cho những người sống sót, đương nhiên sẽ không làm chuyện phát rồ, giao nghiên cứu đáng tự hào nhất cuộc đời mình cho hắn, Lâm Thiên Nam cũng có thể yên tâm. Nghe thấy nghiên cứu của đám người Lâm Thiên Nam, ánh mắt đám người Vương Song sáng lên, trong lòng có chút cuồng hỉ, vốn dĩ cho rằng mình cứu một nhân tài, nào nghĩ đến nhân tài này còn ôm một kho báu, lại nghe thấy bọn họ trực tiếp giết chết xông ra. Từ Minh Khoa cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ bọn hắn rời đi, Vương Song đối nam nhân trước mắt càng sinh ra lòng kính nể. Bây giờ, chúng ta đến nơi đây, cũng không năng lực gì, chỉ muốn có một chỗ an thân là tốt rồi. Nói sau cùng, Lâm Thiên Nam thấp giọng nói. Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tiến sĩ Lâm, Vương Song ta không giống Hầu Phong, mặc dù ta cũng có dã tâm, nhưng ta không phải là người không để ý đến sinh mệnh của những người sống sót, càng không nghĩ đến tiêu diệt thế lực khác. Nguyện ý lựa chọn gia nhập thành phố Giang Nam ta, ta hoan nghênh, không nguyện ý, chỉ cần không làm sằng làm bậy, ta cũng sẽ không khách khí. Vương Song giải thích với Lâm Thiên Nam, nếu như đổi thành những người khác, Vương Song cũng sẽ không nói hơn hai câu, nhưng đối với Lâm Thiên Nam, hắn nguyện ý giải thích. Thành quả nghiên cứu của các ngươi, nếu như nguyện ý giao cho chúng ta thực sự rất vui, không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một phòng thí nghiệm cao cấp, để cho các ngươi tiếp tục có thể phát huy sở trường. Vương Song tiếp tục nói. Thành chủ, thành quả nghiên cứu trong tay ta cũng không có tác dụng gì, ta nhiều lắm cũng chỉ nghiên cứu được nó, nhưng muốn chế tạo ra, không có một thế lực to lớn làm hậu thuẫn, ta cũng không có biện pháp nào, nếu đã như vậy, không bằng giao cho các ngươi. Lâm Thiên Nam không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn giao thành quả nghiên cứu cho Vương Song. Tốt, nếu đã như vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi, chỗ này ta có một bộ phận nghiên cứu vũ, để cho tiến sĩ Lâm đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng đi. Vương Song cũng rất sảng khoái, trực tiếp cho tiến sĩ Lâm một chức vụ bộ trưởng. Còn Dư Quang Trung thì hạ xuống làm phó bộ trưởng. Lúc này, tiến sĩ Hứa đến, Vương Song cũng trên đường biết được bọn họ quen biết, bởi vậy vừa đến đã để cho người ta đi mời tiến sĩ Hứa. Lão Lâm, Lão Hứa, hai người gặp mặt, đương nhiên là vô cùng kích động, có rất nhiều lời muốn nói, Vương Song cũng không quấy rầy bọn họ, sắp xếp cho bọn hắn một chỗ để bọn hắn ôn chuyện. Chờ bọn họ rời đi, đám người Đồng Châu, Triệu Hân nhìn Vương Song. Lần này, chúng ta lại giành được một nhân tài đỉnh cấp rồi. Đồng Châu khinh mở miệng cười, nhìn Vương Song, trong mắt cũng có một chút cảm thán. Nàng tận mắt chứng kiến Vương Song quật khởi, từ một khu vực nhỏ hơn, mấy trăm người đến bây giờ thành một căn cứ địa trưởng khống mấy chục vạn người. Đối với Vương Song, nàng thật sự càng ngày càng sợ hãi thán phục, nếu như không phải tuổi tác mình lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị Vương Song hấp dẫn. Nhưng mà, qua vài năm nữa Mộng Kỳ sẽ trưởng thành, đến lúc đó. Trong đầu nàng có vài suy nghĩ. Triệu Hân bên cạnh mỉm cười nhìn Vương Song, lúc trước tự mình lựa chọn, hiện tại xem ra, quả nhiên khoản đầu tư đáng tự hào nhất trong nhân sinh của mình rồi. Liên quan tới tiến sĩ Lâm, các ngươi hao tổn nhiều tâm trí rồi, nếu như hắn có yêu cầu gì, các ngươi cố gắng thỏa mãn. Vương Song phân phó với Triệu Hân, bọn hắn cũng hiểu tầm quan trọng của tiến sĩ Lâm, bởi vậy, đều không dám trễ nải. Trong vài ngày tiếp theo, đám người tiến sĩ Lâm ở lại căn cứ địa và bàn giao nghiên cứu trong tay bọn họ. Vì vậy đám người Vương Song đều biết thành quả nghiên cứu này là gì, súng laser. Đúng vậy, chính là súng laser thường xuyên xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Về phần uy lực, dựa theo lời của tiến sĩ Lâm, một phát giết chết một con zombie cấp 6 vô cùng dễ dàng. Nói cách khác, một binh sĩ bình thường, đối mặt với một con zombie đặc thù cấp 6, chỉ cần một xung là có thể trực tiếp đánh bại đối phương. Vương Song ra lệnh cho Triệu Hân, chọn ra một vị nhân tài đặc thù giao cho Lâm Thiên Nam, trợ giúp hắn tiến hành chế tạo loại vũ khí. Mặc dù được thiết kế ra, nhưng công việc chế tạo cụ thể vẫn là một công việc vừa lớn vừa phức tạp, chứ không phải nghiên cứu ra là có thể tiến hành sản xuất hàng loại được. Ở tiền tuyến, tin tốt của đám người Thu Báo Quốc không ngừng được truyền đến, thành phố Thiên Thủy cũng đồng thời phát lực, hai luồng lực lượng tựa như hai mũi tên lớn, muốn xuyên qua Đông Bắc Hóa Quốc. Theo phỏng đoán của bọn họ, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng, bọn họ có thể hoàn toàn đả thông khoảng cách giữa hai nơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng tưởng rằng chuyện này rất đơn giản, khi bọn họ một đường quét ngang, những con zombie ở giữa đều bị tiêu diệt, không chỉ là thế zombie trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh cũng lần lượt bị thanh tẩy, còn phái người đi tìm kiếm những người sống sót, nếu những người đó nguyện ý gia nhập thì tất nhiên bọn họ sẽ hoan nghênh, còn không muốn gia nhập cũng chẳng sao, nhưng một khi phát hiện căn cứ địa có người vi phạm 10 tội không thể tha thứ, thì bọn họ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp loại bỏ. Mà những căn cứ đại không muốn gia nhập, thì dưới sự trợ giúp của bọn họ đổi thành một căn cứ điểm, tạo thành một bức thành che chắn tự nhiên cho con đường của họ. Nếu không, với tốc độ của đám người Thu Báo Quốc, còn có Thu Ảnh Đồng và đông đảo cường giả nhất giai, thêm mấy ngàn quân tiếp viện, sao có thể chậm như vậy? Thu Báo Quốc bên này liên tiếp báo tin, mỗi ngày đều có một lượng lớn người được đưa về, đều là nguyện ý gia nhập thành phố Giang Nam, cho nên mỗi ngày đám người Triệu Hân, Thái Hiểu, Triệu Nhược Nam đều bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Chỉ có một mình Vọng Sơn có vẻ vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng lo cho tôn nữ mình, hoặc là tìm Mặc Vũ Tình và đám người Bạch Manh Manh hồ nháo một phen. Từ sau khi có được hạt bồ đề, Vương Song phát hiện năng lượng màu đỏ bốc lên, trong cơ thể mình bị hạt bồ đề hóa giải, không ảnh hưởng đến mình nữa. Nhưng cuộc sống tốt đẹp của Vương Song cũng không được bao lâu, hắn đang ở cùng Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện, sau khi Triệu Hân tiến vào thì nhìn thấy các nàng, nhất thời bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vương Song một cái, lập tức có chút khẩn trương nói: "Trượng phu, xảy ra chuyện rồi. Đám người Tô Vũ bọn họ gặp phiền toái rồi." Vẻ mặt của Vương Song cứng đờ, hắn không quan tâm đến việc đùa giỡn cùng các nàng Từ Đông Đông, mà mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, cẩn thận hỏi thăm, nhưng Triệu Hân cũng không nói cụ thể. "Bọn họ gọi điện thoại tới, nói là thành phố Tĩnh Hải bên kia xảy ra vấn đề lớn, chỉ sợ là ngươi phải đích thân đi đến đó một chuyến." Triệu Hân bất đắc dĩ nói: "Được, để ta đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại để cho ba đại cường giả nhất giai bọn họ coi trọng như thế." Hắn biết rõ thực lực của ba người Tô Vũ, Đàm Long, Hồng Vũ, có thể để cho bọn họ cầu cứu thì nhất định không phải chuyện bình thường. Hiện giờ những cường giả khác trong căn cứ đều có chuyện riêng, không ai nhàn rỗi. Hơn nữa, nếu bọn họ báo cho hắn thì chứng tỏ vấn đề gặp phải cho dù là thêm một hoặc hai cường giả nhất giai nữa cũng không cách nào giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hắn ra mặt là hợp lý nhất. Nghĩ tới đây, Vương Song có chút im lặng, thế lực của người khác đều là đại ca có việc, tiểu đệ ra tay, còn đến chỗ hắn thì hoàn toàn ngược lại, đều đến phiên tiểu đệ có việc thì đại ca ra tay. Nhưng hắn cũng không chậm trễ, sau khi hỏi rõ vị trí của bọn người Tô Vũ thì bay lên trời, có Huyền Lân xí, hắn giống như có một chiếc máy bay riêng, muốn đi đâu thì đi. Sau khi Vương Song rời đi, Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện đều phẫn nộ nhìn bóng dáng rời đi của Triệu Hân. Nữ nhân này cố ý đây mà. Cao Mộng Viện oán hận nói, từ sau khi Vương Song trở về đã không nhiệt tình lắm, thật vất vả các nàng nắm bắt được cơ hội muốn từ từ mà kể khổ với Vương Song, nhưng lại bị Triệu Hân quấy dày. Bây giờ nàng là người đứng đầu hậu cần của căn cứ, chúng ta căn bản không thể nào đối địch với nàng. Từ Đông Đông rất rõ ràng thực lực của mình, muốn đối nghịch với Triệu Hân có căn cơ thâm hậu, trừ phi là Vương Song cho phép, ngang nhiên cho phép, nếu không chỉ là kẻ ngốc đang mơ mộng mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận này thôi sao? Cao Mộng Viện ủy khuất nói. Chờ đi, ta không tin Triệu Hân có thể luôn như vậy, không lộ ra một chút nhược điểm nào, chỉ cần bị ta bắt được, nhất định ta sẽ cho nàng biết Từ Đông Đông ta cũng không phải người dễ chọc. Từ Đông Đông nghiến răng nghiến lợi. Triệu Hân căn bản không để các nàng vào mắt, ở trong mắt Triệu Hân, hai người các nàng nhiều nhất cũng chỉ là người mà Vương Song dùng để phát tiết chứ không còn chút tác dụng nào, thậm chí còn không bằng đám người Bạch Manh Manh, ít nhất các nàng còn có thể làm chút chuyện. Vương Song bay cực nhanh trên bầu trời. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đều nhanh chóng hiện lên, từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ trên mặt đất đều giống như một đốm đen nhỏ, cho dù là núi non, sông ngòi đều chợt lóe lên rồi lướt qua. Vương Song hưởng thụ loại cảm giác bay cực nhanh này, nhưng dần dần tốc độ bay của hắn giảm xuống, lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện trên mặt đất có rất nhiều chấm đen giống, như đang chạy về một hướng. Bây giờ hắn là tiến hóa giả nhất giai, tố chất thân thể vượt qua tưởng tượng của người bình thường, thị lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù cách xa như vậy nhưng chỉ liếc mắt qua một cái là, có thể nhìn ra chấm nhỏ màu đen phía dưới là zombie. Số lượng zombie ở tỉnh Đông Sơn lên tới hơn 1 triệu, cho dù đám người Tô Vũ liều mạng chém giết, cũng không thể nào tiêu diệt hết trong thời gian ngắn, cho dù có cả hắn cũng không có khả năng. Muốn hoàn toàn tiêu diệt nếu không đủ thời gian mấy năm thì cũng đừng nghĩ tới. Nhưng nhìn những con zombie này tựa như bị triệu hoán, đồng loạt chạy về một phía, cho dù phía trước là sông lớn, núi non thì những con zombie này cũng không lùi bước, cũng không thay đổi phương hướng mà cứ thẳng tắp đi về phía trước. Những con zombie này xảy ra chuyện gì vậy? Vương Song vô cùng kinh ngạc, muốn đi theo zombie này xem chuyện gì đã xảy ra, hắn như cảm giác được có chút bất an. Nhưng hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn nên cũng không có thời gian truy cứu chuyện này. Quên đi, đợi đến khi giải quyết xong vấn đề của bọn người Tô Vũ, thì lại cẩn thận nhìn xem những zombie này đang làm cái gì. Thân thể Vương Song đột nhiên tăng nhanh, muốn nhanh chóng chạy tới bên cạnh đám người Tô Vũ. Nửa giờ sau, Vương Song bay xuống một căn cứ địa. Đây là căn cứ mà bọn người Tô Vũ vừa mới giải cứu ra khỏi thi đàn gần đây. Trong đó có 5-6 ngàn người, cũng coi như là căn cứ cỡ trung bình, bởi vậy ngoại trừ đám người Tô Vũ, còn lại là những khuôn mặt xa lạ. Nhìn thấy Vương Song từ trên trời giáng xuống, do đám người Tô Vũ đã sớm nhận được tin tức nên đều chờ đợi ở cửa căn cứ. Thành chủ, nhìn thấy Vương Song hạ xuống, đám người Tô Vũ đều vội vàng tiến lên cung kính mở miệng. Hiện giờ bọn họ trải qua thời gian dài giết chóc, thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Bây giờ đẳng cấp tiến hóa đã là cấp 13 nhưng đối mặt với Vương Song, vẫn cảm thấy áp lực, bọn họ đều hiểu được thực lực của bọn họ tăng lên lớn mạnh như vậy, huống chi là Vương Song. Từ nửa năm trước cho đến nay bọn họ vẫn chưa ai nhìn thấy Vương Song ra tay, bởi vậy, cũng không biết thực lực cụ thể của Vương Song, nhưng cũng không ai dám hoài nghi thực lực của Vương Song. Càng không ai dám khiêu chiến quyền uy của Vương Song. Một số người bên cạnh bọn họ đều dùng ánh mắt tò mò mà kính sợ nhìn Vương Song, bọn họ đều biết thân phận và thực lực của đám người Tô Vũ. Đều là tiến hóa giả nhất giai trong truyền thuyết, càng là cường giả ở căn cứ Giang Nam. Mà có thể làm cho bọn họ đều tôn kính, tất nhiên không cần nói cũng biết, chính là vị thành chủ trong truyền thuyết của toàn bộ tỉnh Đông Sơn kia Vương Song. Vương Song chỉ sợ chính hắn, cũng không biết rằng hiện giờ hắn đã trở thành truyền thuyết của tỉnh Đông Sơn. Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vương Song đi về phía trước trong sự ủng hộ của mọi người, vừa đi, vừa hỏi Tô Vũ. Tô Vũ vội vàng mở miệng trả lời. Thành chủ, lúc trước chúng ta đang tiêu diệt toàn bộ zombie ở tỉnh Đông Sơn, vô tình phát hiện tất cả zombie như bị triệu hoán về nơi nào đó, đều chạy về một hướng, chúng ta tò mò nên ta và Đàm Long, Hồng Vũ ba người quyết định điều tra để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Song nghe đến đó, nhướng mày, việc này giống với việc mà hắn nhìn thấy lúc nãy, chẳng lẽ vì điều này mà Tô Vũ này mới có thể thông báo cho hắn. Ba người chúng ta đi theo đàn zombie, đến thành phố Tĩnh Hải tỉnh Đông Sơn, mới phát hiện nơi đó tràn ngập biển zombie. Tất cả zombie giống như là từng dòng sông, quay về biển cả, trở thành một thành viên trong biển zombie, ba người chúng ta căn bản không dám tới gần, lập tức trở về ngay. Trong giọng nói của Tô Vũ tựa như có chút sợ hãi. Sắc mặt Vương Song trở nên nghiêm túc, chỉ sợ như vậy, còn chưa đủ để cho ba người Tô Vũ hoảng sợ mà thông báo cho hắn, chắc là còn có nguyên nhân khác. Trong đó có zombie rất lợi hại sao? Vương Song nhanh chóng bắt vấn đề, sắc bén hỏi, ngoại trừ khả năng này, hắn cũng không nghĩ ra bất cứ chuyện gì khác. Trong cảm nhận của chúng ta, chỉ riêng zombie nhất giai thì ước chừng đã có mấy chục con. Tô Vũ khó khăn nói. Ngoại trừ những thứ này, Đàm Long còn cảm giác được chỗ sâu nhất còn có một con zombie nhất giai khủng bố. Chúng ta căn bản không dám tới gần. Nghe vậy, sắc mặt Vương Song cũng biến đổi, vô cùng nghiêm trọng. Theo lời bọn họ nói, một đường đi tới đại sảnh nằm ở trung tâm của căn cứ. Những zombie này, các ngươi phát hiện bọn họ tụ tập về phía thành phố Tĩnh Hải khi nào? Vương Song cau mày, hỏi lại. Khoảng chừng là một tháng trước, lúc ấy căn cứ của đám người Chu Ba bị đàn zombie tập kích, chúng ta cứu bọn họ xong rồi lấy căn cứ này làm trung tâm, tiêu diệt bốn phía, lúc này mới phát hiện điểm dị thường của zombie. Tô Vũ nhanh chóng giải thích, nói xong, chỉ vào một nam tử trung niên thoạt nhìn có chút già nua bên cạnh hắn. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, lúc trước chúng ta đang bị thi đàn tập kích, may mắn là Tô đại nhân cứu căn cứ chúng ta, sau đó, chúng ta đánh lui zombie thì phát hiện tình huống này. Cẩn thận nghiên cứu thật lâu, cuối cùng mới phát hiện thi đàn ở thành phố Tĩnh Hải. Nam tử trung niên ở một bên, tức Chu Ba đang mở miệng nói. Vương Song vốn có chút tức giận vì lâu như vậy mọi người mới thông báo cho mình, đây không phải là rõ ràng là gì đến mông hắn sao, nhưng chờ đám Tô Vũ giải thích xong, sự tức giận trong lòng Vương Song mới từ từ bình tĩnh lại. Lần sau phát hiện tình huống khác thường này, phải lập tức báo cáo cho ta, tỉnh Đông Sơn chính là địa bàn của chúng ta, Nếu như trên địa bàn của mình xuất hiện chuyện gì đó chúng ta không thể khống chế, nói ra quả thực rất mất mặt. Vương Song không nhẹ không nặng nói một câu, xem như là một lời nhắc nhở đối với bọn họ. Trên mặt đám người Tô Vũ đều tuôn ra mồ hôi, liên tục nói đúng. Chu Ba nhìn thấy ba người Tô Vũ bình thường vô cùng uy nghiêm lại cung kính như thế, trong lòng càng tăng thêm kính sợ với Vương Song. Các ngươi dẫn đường đi, ta tự mình đi xem một chút, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Vương Song suy tư một chút, nói. Thành chủ, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ cùng ngươi đến thành phố Tĩnh Hải. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, buổi tối hành động cũng không tốt lắm. Tô Vũ ở một bên khuyên nhủ, mặc dù đối với cường giả nhất giai bọn họ mà nói, ban ngày ban đêm đều không có nhiều khác biệt, cũng không ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ. Nhưng bọn họ là con người, luôn thích hành động ban ngày, lần này cũng không phải là ám sát, dò xét tin tức, mà là xem xét tình huống nên ban ngày mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Đúng vậy, thành chủ, chúng ta đã sắp xếp phòng cho thành chủ xong rồi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hành động cũng không muộn. Chu Ba ở một bên cũng khuyên bảo. Vương Song nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu bây giờ trời đã sắp tối, hắn không sợ, nhưng nếu trường hợp xấu nhất là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền toái. Trong lòng nghĩ như vậy nên Vương Song gật đầu xem như đồng ý đề nghị của bọn họ. Nhìn thấy Vương Song gật đầu, Chu Ba vội vàng dặn dò xuống dưới chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, để làm bữa tiệc tiếp sức. Trên bàn ăn, không chỉ có đám người Chu Ba, Tô Vũ, còn có một tiểu cô nương nhìn rất nhu thuận đáng yêu, chắc tầm 18, 19 tuổi, ngũ quan rất tinh xảo, dáng người cũng yểu điệu, đôi mắt to chớp chớp nhìn Vương Song, tràn ngập tò mò. Thành chủ đại nhân, ta giới thiệu với ngài một chút, đây là nữ nhị Chu Mị của ta, nhìn bộ dạng còn trẻ của nàng nhưng nàng chính là sinh viên tài chính, khoa tài chính Đại học Harvard, sau khi tốt nghiệp thì về nước giúp ta quản lý việc làm ăn, ai ngờ mặt thế đột nhiên bộc phát. Chu Ba nhiệt tình giới thiệu với Vương Song. Trong mặt thế, sở dĩ căn cứ địa chúng ta có quy mô mấy ngàn người phần lớn là công lao của nữ nhi ta, nhờ nàng bày mưu tính kế cho ta. Nếu không, căn cứ chúng ta đã sớm bị giam bi hoặc là thế lực khác nuốt chửng. Nghe vậy, Vương Song hứng thú nhìn tiểu cô nương này. Mặc dù hắn không lớn hơn đối phương bao nhiêu nhưng mà, từ khi mặt thế xảy ra hắn đã chém giết rất nhiều, làm hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu không, đám người Đồng Châu cũng sẽ không yên tâm với hắn như vậy. Sinh viên tài năng của Đại học Harvard. Đúng là lần đầu tiên ta nghe thấy. Vương Song cười khẽ, cũng không để ý đến cái tên này. Hiện giờ, trong căn cứ của hắn có quá nhiều sinh viên tài năng của các trường đại học danh tiếng. Hắn cũng lười biết. Nhưng nếu là học sinh tài năng đệ nhất thế giới, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Xin chào thành chủ đại nhân, ta từ chỗ Tô đại nhân nghe nói qua sự tích của người. Từ một tiến hóa giả bình thường cho đến bây giờ, quá trình trưởng thành của người quả thực chính là một tiểu sử. Chu Mị ăn uống cười thoải mái đứng lên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc vươn ra. Nghe thấy Chu Mị không nịnh nọt, Vương Song cũng cảm thấy thú vị, đứng lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương một chút, cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lập tức lông mày khẽ động, nhận thấy ngón tay Chu Mị ở trong lòng bàn tay mình động đậy, tựa như đang khiêu khích chính mình. Khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười, thu hồi bàn tay, một lần nữa ngồi xuống. Sau đó mọi người lại cạn chén với nhau, cùng nói một ít chuyện xảy ra gần đây. Bữa ăn kết thúc trong sự hân hoan của khách và chủ, Vương Song trở lại phòng của mình, ai ngờ Chu Mị thế đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Vương Song, Chu Mị cười khẽ. Làm sao vậy thành chủ đại nhân, nhìn thấy người ta còn không vui sao? Bởi vì vừa mới uống rượu nên trên mặt nàng có chút đỏ bừng, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Vừa nói, vừa nhẹ nhàng đi tới, lúc này Vương Song mới nhìn thấy đối phương mặc một cái váy lụa trong suốt, bày ra dáng người trẻ trung mà yểu điệu. Ánh mắt Vương Song híp lại, thoáng nhìn đối phương. Trong mắt không có chút dục vọng nào. Đây là chủ ý của ngươi, hay là chủ ý của phụ thân ngươi? Có gì khác nhau sao? Chu Mị thì thầm bên tai Vương Song giống như một con rắn xinh đẹp. Nam nhân như ngươi, chắc hẳn có rất nhiều nữ nhân. Có thể nàng đã từng sống ở nước ngoài nên có nhiều chuyện rất cởi mở. Đối với chuyện Vương Song có nhiều phụ nữ cũng không có chút kinh ngạc nào. Ngươi đang đùa với lửa đấy. Giọng nói của Vương Song có chút trầm thấp giống như một con sư tử được sắp nuốt chửng con mồi. Không phải ta tới đây để dập lửa cho ngươi sao? Chu Mị nhẹ nhàng cười, hai tay đặt ở chỗ mẫn cảm của Vương Song. Hừ. Vương Song gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ôm ngang đối phương, lập tức trong phòng truyền đến từng âm thanh mê người. Ngày hôm sau, đám người Chu Ba đi tới bên ngoài phòng Vương Song, nhìn thấy Chu Mị từ trong phòng Vương Song đi ra, trên mặt mọi người đều không có chút kinh ngạc nào, Chu Ba thậm chí còn quan tâm hỏi Chu Mị vài câu. Ăn xong điểm tâm, Vương Song nói với đám người Tô Vũ. Bây giờ chúng ta đi đến thành phố Tĩnh Hải xem một chút đi. Vâng, đám người Tô Vũ gật đầu, bên ngoài đã bày xong hai chiếc xe Việt dã, kèm theo một trận tiếng ầm ầm, xe giống như một mũi tên rời cây cung chạy về phía xa. Vương Song ngồi ở phía sau, Tô Vũ lái xe ở phía trước, trên quốc lộ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng con zombie chạy về phía trước như có cái gì đang kêu gọi bọn họ, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Tốc độ xe của bọn họ cực nhanh, zombie cũng không đuổi kịp bọn họ nên cũng rời đi, cho dù là có một ít zombie đặc thù giết tới, nhưng đối mặt với bốn vị tiến hóa giả nhất giai thì cũng phải chịu chết, thậm chí không cần Vương Song ra tay, chỉ cần Đàm Long tiện tay vung lên, một đạo năng lượng màu đen trực tiếp lao ra đánh chết từng con zombie. Đàm Long, xem ra ngươi cùng thiên thư của ngươi dung hợp rất lợi hại, lại có thể tự nhiên vận dụng các loại năng lượng. Vương Song có chút kinh ngạc nhìn bộ dạng ra tay của Đàm Long. Hắn cũng biết Đàm Long có một thiên thư, thậm chí trang thiên thư này vô cùng thần kỳ, giống như là một cuốn bách khoa toàn thư vậy. Không nghĩ tới hiện giờ Đàm Long và trang thiên thư này lại hoàn toàn dung hợp với nhau, bây giờ lại có thể vận dụng năng lượng khác, biết rằng, kỹ năng lúc trước của Đàm Long chính là thú hóa. Đàm Long nghe vậy, có chút kiêu ngạo nhìn Vương Song. Hề hề, đều là vận may thôi. Vương Song nói một câu, cũng không nói gì nữa, thủ hạ của mình thực lực càng mạnh, cũng tương đương với thực lực căn cứ đại càng mạnh, hắn làm sao có thể phản đối. Rất nhanh, xe dừng lại, Vương Song mở hai mắt nhìn Tô Vũ. Thành chủ, zombie phía trước nhiều lắm, chúng ta nên xuống xe đi. Nghe vậy, Vương Song từ trong xe đi xuống, phía sau là một chiếc xe khác và xe của Vương Hổ cũng dừng lại. Rất nhiều zombie. Vương Song có chút khiếp sợ nhìn zombie, gần như vô biên đến tít xa của một thành phố. Vương Song nhìn một tấm bảng chỉ phương hướng, ở ven đường có thể thấy rõ mấy chữ thành phố Tĩnh Hải. Những con zombie này nhìn thấy đám người Vương Song, điên cuồng vọt về phía đám người Vương Song, nhưng còn chưa kịp tới gần. Hai tay Tô Vũ vung lên, vô số sấm sét màu tím phát ra, hàng trăm con rắn sấm sét từ trên người hắn phun ra, trong nháy mắt chung quanh trong vòng trăm thước đều bị dọn sạch một mảng lớn. Các ngươi đi lên ngọn núi nhỏ kia chờ ta, ta lên cao nhìn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Vương Song chỉ vào một ngọn núi cách đó không xa, nói với đám người Tô Vũ, hiện giờ nhiều zombie như vậy, hắn cũng không yên tâm cùng Tô Vũ tiến vào thành phố Tĩnh Hải. Nếu thật sự giống như hắn nói, hơn 10 con zombie nhất giai, chính hắn cũng không dám đảm bảo sẽ an toàn. Thành chủ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên xâm nhập vào, ta có thể cảm nhận được, sâu trong thành phố Tĩnh Hải nhất định có sự tồn tại vượt qua nhất giai. Đàm Long có chút lo lắng dặn dò, hắn có thiên thư nên vô cùng mẫn cảm với rất nhiều thứ, mặc dù biết thực lực của Vương Song cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không dám khinh thường. Vương Song hiện giờ là thủ lĩnh căn cứ thành phố Giang Nam, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ ba người bọn họ cũng đừng mong trở về, nhất định sẽ bị đám người Thu Ảnh Đồng đuổi giết đến chết. Ta tự có chừng mực. Vương Song gật đầu, lập tức thân ảnh như đại bàng bay lên, trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hâm mộ của ba người. Ai, nếu ta cũng có bảo vật bay được như thành chủ thì tốt rồi. Muốn đi đâu thì đi. Tô Vũ ở một bên có chút hâm mộ nói, hai người khác cũng đều gật đầu, bọn họ thì nghĩ như vậy, nhưng loại bảo vật bay trên không như này cực kỳ trân quý. Ngay cả trong căn cứ bọn họ, hiện giờ cũng chỉ có Vương Song và Thu Ảnh Đồng có. Mà Vương Song ở trên không trung nhìn xuống mặt đất, nhất thời hít một hơi khí lạnh, vô số zombie như thủy triều đi về phía thành thị phía trước, mà thành phố Tĩnh Hải, hiện giờ cũng biến thành phế tích thành thị, chỉ có tiếng giống của zombie, cho dù cách rất xa Vương Song cũng có thể nghe được rõ ràng. Lít nhá lít nhít, từng người một, không khoa trương chút nào, nếu một tảng đá rơi xuống đều có thể đập chết ba con zombie. Nếu đổi thành một người có chứng sợ hãi dày đặc đến đây, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị dọa sợ. Vương Song dần tiếp cận thành phố Tĩnh Hải, tòa thành thị trước mặt thế này cũng không quá nổi danh, hiện giờ đã trở thành một thành phố danh xứng với thực. Thậm chí còn có từng con zombie phi hành ngẫu nhiên xuất hiện trên bầu trời, nhưng Vương Song phi hành ở độ cao cao hơn, khiến cho chúng nó đều không phát hiện trên bầu trời còn có một địch nhân. Tiếp cận trung tâm thành phố Tĩnh Hải, Vương Song cũng không có tiếp tục đi tới, từ từ hạ xuống thân ảnh của mình, chuẩn bị cẩn thận xem xét nguyên nhân zombie tụ tập ở thành phố Tĩnh Hải. Nhưng còn chưa đợi đến khi hắn hoàn toàn hạ xuống, một đạo âm thanh kỳ dị truyền đến, toàn bộ thi đàn thành phố Tĩnh Hải đều sao động, vô số zombie giống như năm con ruồi không ngừng thấp giọng gào thét, như đang tìm kiếm cái gì đó. Vương Song mãnh liệt dừng lại thân thể của mình, có chút khẩn trương nhìn phía dưới, hắn cảm thấy như bản thân đã bị bại lộ. Thân thể Vương Song dừng lại, thậm chí hắn còn tận lực che giấu khí tức của mình, có lẽ hắn làm vậy để tránh bị phát hiện. Mà ở một ngọn núi nhỏ không xa, đám người Tô Vũ đều nhìn thấy bóng dáng của Vương Song. Cũng thấy được thi đàn hỗn loạn trong thành thị. Chắc sẽ không bị phát hiện chứ. Sắc mặt Tô Vũ hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, cho dù bị phát hiện, thành chủ cũng có thể trực tiếp bay đi, hơn nữa thực lực của hắn mạnh như vậy, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể thoát thân. Đàm Long ở bên cạnh an ủi, lúc trước ở cùng Vương Song, hắn đã dùng thiên thư của mình kiểm tra Vương Song một chút, phát giác trên người Vương Song, tựa như có một khí tức tồn tại ngoài sức tưởng tượng của mình, nếu không phải mình thu lại nhanh chỉ sợ đã bị đối phương phát hiện. Bởi vậy, hắn mới yên tâm về Vương Song như vậy, cho dù thật sự có vấn đề, chỉ dựa vào sinh vật thành phố Tĩnh Hải kia cũng không ăn thua gì. Bọn họ ở chỗ này nhẹ giọng thương lượng, còn ở căn cứ phía sau Chu Ba vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Chu Mị. Nữ nhi tin tức này là thật sao? Chu Mị liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái. Ta làm việc, người còn hoài nghi sao? Lúc trước lão gia hỏa Lăng Nguyên kia vẫn giấu giếm tin tức này, ta cũng chỉ là có chút suy đoán. Nhưng ngày hôm qua sau khi thành chủ đại nhân tới, lão gia hỏa kia thật sự động tâm, muốn nói tin tức này cho thành chủ biết vì mưu đồ tiền đồ của riêng mình. Nếu thật sự hắn thành công, dựa vào công lao lần này, thành chủ đại nhân cũng sẽ không bạc đãi hắn. Chu Mị chậm rãi nói, ta không chỉ phân tích qua thành chủ, mà còn cẩn thận nghiên cứu qua thế lực của hắn. Hiện giờ bọn họ muốn người có người, muốn vũ khí, có thể nói là rất mạnh. Nhưng có một nhược điểm là họ không thể thu thập được nhiều tin tức. Ý ngươi là? Chu Ba thắc mắc hỏi, đối với nữ nhi này, hắn vô cùng tin tưởng, sau mặt thế, tất cả mọi thứ của hắn hầu như đều dưới sự trợ giúp của nữ nhi mình mới có được như hiện tại. Bởi vậy, hắn cảm thấy rất tự hào về việc lúc trước đưa Chu Mị đi học ở trường đại học số 1 thế giới và cho rằng đây là một khoản đầu tư đắc ý nhất trong cuộc đời mình. Họ không có tầm nhìn toàn cảnh. Chu Mị khẽ cười. Nhân tài ở căn cứ thành phố Giang Nam nhiều như vậy, người nói bọn họ không có tầm nhìn. Chu Ba mở to kính, nếu không phải lời này là từ miệng nữ nhi của mình nói ra, hắn sẽ nghĩ đối phương điên rồi. Căn cứ thành phố Giang Nam có thế lực lớn nhất tỉnh Đông Sơn, tương lai thậm chí sẽ là một trong những thế lực đứng đầu Hoa Quốc, thế lực như vậy mà nói người ta không có tầm nhìn. Người nói không có tầm nhìn cũng không phải là không có tầm nhìn, như trong suy nghĩ của phụ thân, mà là bọn họ thiếu một thứ vệ tinh. Chu Mị không muốn vòng vo với phụ thân mình mà trực tiếp mở miệng nói. Vệ tinh tương đương với ánh mắt của một quốc gia, trước mặt thế Hoa Quốc đã từng có một khoảng thời gian đói kém nghiêm trọng. Khi đó, thủ trưởng kiên trì muốn đưa vệ tinh lên trời, cả nước đều thắt lưng buộc bụng chỉ vì muốn đưa một vệ tinh lên trời. Tại sao? Còn không phải là vì chỉ có như vậy mới có thể nhận được càng nhiều tin tức, mới có thể nhìn xa hơn. Mà thành phố Giang Nam nếu như muốn trở thành thế lực cấp bậc đứng đầu Hoa Quốc, hiện tại như vậy cũng đã đủ rồi, nhưng nếu như thành chủ có dã tâm lớn hơn thì vệ tinh chính là thứ hắn nhất định phải có. Chỉ cần chúng ta giải quyết chuyện của Lăng Nguyên, hỏi ra địa điểm căn cứ vệ tinh, công lao này sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó, cho dù gia nhập thành phố Giang Nam, chúng ta cũng sẽ có địa vị hơn, tranh đấu với nữ nhân khác, nữ nhân mới có thể chiếm ưu thế. Nghe thấy lời của Chu Mị, trong mắt Chu Ba hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hay là ta cho người giải quyết Lăng Nguyên này, tuy rằng hắn là người bình thường nhưng bên cạnh hắn cũng có hai tiến hóa giả. Sống ở mặt thế là như vậy, Chu Ba cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Nếu là hắn, chỉ sợ cũng không sống được đến hiện tại, nhưng mà bọn họ cũng không tính là người xấu. Ít nhất đều có điểm mấu chốt của mình, nếu không đám người Tô Vũ sẽ giết chết bọn họ. Đừng khoa trương như vậy, chúng ta muốn làm thì phải âm thầm mà làm, thừa dịp hắn không có cơ hội nói, chúng ta để cho hắn hoàn toàn câm miệng lại. Dù sao tên gia hỏa này bình thường làm chuyện xấu cũng không ít, giết chết hắn cũng không tính là giết nhầm người. Chu Mị bình tĩnh mở miệng, nếu như chỉ nhìn bề ngoài của nàng như thế, cũng không thể nào tin được loại lời này sẽ thốt ra từ trong miệng của nàng. Ta nhớ rõ trên người của phụ thân có một loại độc dược, hình như là loại mà tiến hóa giả ăn vào chắc chắn sẽ chết. Chu Mị hỏi Chu Ba. Ha, ta hiểu rồi. Ánh mắt Chu Ba sáng ngời, lộ ra một nụ cười, lúc ấy hắn may mắn trở thành tiến hóa giả. Sau đó khi săn giết một con zombie thu được một loại độc dược thần kỳ, không màu không vị nhưng độc tính mãnh liệt vô cùng, chỉ cần một cái móng tay có thể độc chết một con voi. Vừa hay ta còn có một số việc muốn thương lượng với hắn. Trong phòng truyền đến giọng nói có chút đắc ý của hai người. Lúc này sắc mặt Vương Song cực kỳ nghiêm túc, lẳng lặng đứng giữa không trung, không có lựa chọn tiếp tục bay xuống, bởi vì hắn cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức của zombie nhất giai. Khí tức của những zombie này tựa như một ngọn đuốc khổng lồ, vô cùng chói mắt trong thành phố Tĩnh Hải. Vương Song có thể khẳng định, chỉ cần hắn đi xuống một chút, những thứ này sẽ phát hiện ra hắn, đến lúc đó đối mặt với công kích của hơn 10 con zombie nhất giai. Nghĩ đến đây, Vương Song cảm thấy da đầu tê dại. Quên đi, đừng quá mạo hiểm. Vương Song nghĩ như vậy, muốn rời đi, nơi nguy hiểm như vậy, cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ thì cũng không muốn đi thăm dò, hắn vẫn hiểu được đạo lý hiếu kỳ hại chết mèo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một luồng khí thế vượt qua nhất giai đột nhiên phóng lên trời, cảm nhận được luồng khí tức bạo ngược tựa như mặt trời này, sắc mặt Vương Song đại biến. Không hay rồi. Là sinh vật khủng bố trong thành phố Tĩnh Hải. Trên ngọn núi nhỏ ở phía xa, ba người Tô Vũ cũng cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, sắc mặt đều biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Không có việc gì đâu, không cần lo lắng, thành chủ nhất định sẽ không. Đàm Long còn chưa dứt lời, trong nháy mắt đã dừng lại, sợ hãi nhìn một bóng dáng màu đen phóng lên trời, thậm chí không có một chút do dự, trực tiếp giết về phía của Vương Song. Một chùm tia sáng màu đen có thể chia cắt trời đất xuất hiện, khoảng chừng mấy chục trượng, vừa mới xuất hiện, lại tiếp tục tăng vọt hóa thành kích thước lớn hơn tầm trăm trượng, hầu như che khuất cả bầu trời. Năng lượng hùng hậu đen kịt như mực, tràn ngập một loại khí tức hủy diệt, trực tiếp giết về phía Vương Song, một khi thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ cho dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Vương Song nhìn đạo công kích chấn động này, sắc mặt thay đổi dữ dội. Nhị giai. Lúc này Vương Song hoàn toàn xác định, bóng dáng này tuyệt đối là zombie nhị giai. Đối mặt với một kích của zombie nhị giai, Vương Song không nghĩ sẽ trốn tránh, mà lại rất phấn khích. Lúc trước hắn vừa mới thăng lên nhị giai, cho nên đối mặt với con thú hoàng nhị giai căn bản không thể địch nổi. Dù cách mấy ngàn thước đều bị đả thương, hiện tại thực lực của hắn so với lúc trước đâu chỉ tăng lên mấy lần. Nên hiện tại gặp phải sinh vật nhị giai, hắn muốn nhìn xem lần nữa hắn có thể tiếp nhận hay không. Bởi vậy, trong hai mắt Vương không có chút tránh né nào, hét lớn một tiếng, tứ linh chi hỏa trong thân thể giống như lũ lụt phát ra, tất cả đều theo cánh tay của hắn mà vọt ra ngoài. Theo hai tay của hắn có một tia điện hình thành một trường mâu hỏa diễm thật lớn, dài tới 10 trượng. Trường mâu hỏa diễm màu vàng sậm sừng sững trên đầu Vương Song, ngọn lửa thiêu đốt trên đó như muốn thiêu rụi hư không. Đối mặt với chùm sáng cao ngất từ trên trời rơi xuống, Vương Song cũng không chút do dự. Đi! Hét nhẹ một tiếng rồi Vương Song vung hai tay lên, hỏa diễm trường mâu trực tiếp xé rách không gian, đột nhiên đánh tới chùm sáng màu đen. Ẩm! Hai luồng năng lượng cường đại đến cực điểm va chạm với nhau, lập tức tạo ra một cơn bão năng lượng kinh thiên động địa. Tuy rằng thực lực của Vương Song lớn mạnh, nhưng so với zombie nhị giai vẫn kém hơn không ít. Trường mâu và chùm sáng màu đen đụng nhau, vẻn vẹn chống đỡ chưa đến 3 giây, sau đó hoàn toàn nổ tung, hóa thành pháo hoa đầy trời. Chùm sáng màu đen không hề dừng lại chút nào, tựa như bánh trước của lịch sử, cuồn cuộn đi về phía trước mãi không ngừng nghỉ, nghiền ép Vương Song xuống. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Ánh mắt Vương Song lạnh lùng không có chút kinh ngạc nào, tất nhiên hắn cũng không cho rằng một đạo công kích là có thể ngăn cản một kích của zombie nhị giai. Đao khí chi hải trong cơ thể đã hoàn toàn bạo động, theo ý niệm vừa động của Vương Song, bàn tay Vương Song vung mạnh lên, một đạo đao khí trong suốt xuyên thấu bầu trời xuất hiện, dài tới trăm thước, có loại còn sắc bén chặt đứt càn khôn. Xoẹt! Đao khí tung hoành trời đất, mãnh liệt chém về phía chùm sáng màu đang đen rơi xuống, trong không khí xuất hiện một vết tích màu trắng nhạt, trong nháy mắt, hai đạo công kích khủng bố va chạm với nhau. Trong phút chốc, âm thanh đáng sợ như núi lở, sóng thần xuất hiện. Năng lượng bạo ngược mạnh mẽ xuất hiện trên bầu trời thành phố Tĩnh Hải, cách mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cái này, đây là thực lực thực sự của thành chủ sao? Ba người Tô Vũ ở phía xa nhìn một kích kinh thiên động địa này, đều mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Khoảng chừng gần nửa năm, bọn họ chưa thấy Vương Song ra tay, mặc dù khẳng định hắn tiến bộ nhanh hơn bọn họ, nhưng vẫn không nghĩ tới lại có thể chống cự lại công kích của một sinh vật nhị giai. Sinh vật nhị giai, bọn họ đều hiểu rõ, đây là một loại tồn tại vượt xa nhất giai. Muốn đối phó với những sinh vật nhị giai này, trừ phi là vũ khí tối thượng của nhân loại bom hạt nhân. Đối mặt với con quái vật vượt qua tưởng tượng của con người, Vương Song lại có thể chống đỡ một kích, điều này so với bản thân là cường giả nhất giai của hắn càng gây chấn động hơn. Nhưng bọn họ vừa mới nói xong, nhìn thấy trung tâm va chạm, trên đao khí trong suốt xuất hiện từng vết nứt, dưới sự áp bách của chùm sáng màu đen, cuối cùng ầm ầm vỡ ra. Chùm sáng màu đen hiện ra, màu sắc ảm đạm hơn một chút vẫn không ngừng hạ xuống. Muốn giết chết một kích của Vương Song. Không hay rồi. Sắc mặt đám người Tô Vũ đều trở nên hoảng sợ. Thủ đoạn của Vương Song đều không ngăn cản được một kích của con zombie nhị giai này. Nếu Vương Song gặp chuyện ở chỗ này, ba người bọn họ chỉ có thể chờ chết. Có điều bọn hắn vẫn chưa hành động. Thấy sắc mặt của Vương Song không thay đổi chút nào, nhưng một sợi dây leo đang phát ra ánh sáng màu xanh lục giống như là thủy tinh màu xanh lục, tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống. Một nhánh cây mảnh khảnh vươn ra từ sợi dây leo màu xanh này. Mới vừa xuất hiện, bỗng chốc soạt một chút, nhánh cây dài chưa quá một thước kia trong nháy mắt tăng vọt lên cả trăm thước. Lục sắc đằng mạn dài trăm thước giống như một con mãng xà lớn, tùy ý rút ra tấn công một cái là có thể xé toạc không gian. Rầm! Không khí trực tiếp bị xé toạc, chùm sáng màu đen cực lớn rơi xuống trên người Vương Song, bị lục sắc đằng mạn đột nhiên xuất hiện trực tiếp quất nát. Đây là cái gì? Bọn người Tô Vũ, Đàm Long kinh ngạc nhìn lục ma đằng xuất hiện bên cạnh Vương Song, có chút không hiểu. Đây là một loại sinh vật giống như sinh vật, có điều khí tức thật sự khủng khiếp, không hề thua kém con zombie đột nhiên xuất hiện này. Đàm Long tự lẩm bẩm, trong lòng hiểu rõ luồng khí tức hắn cảm nhận được trên người Vương Song kia là gì, hẳn là sinh mệnh của loại thực vật kỳ dị này. Thành chủ có được loại thực vật này khi nào chứ? Tô Vũ kỳ lạ tự nói. Chỉ có Hồng Vũ vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Lúc trước hắn đã từng có một khoảng thời gian được Vương Song ủy thác trông coi cây sinh mệnh, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi cảm nhận được khí tức của Lục Ma Đằng, chỉ là không có nghĩ đến loài thực vật này bây giờ đã trưởng thành nhanh như vậy, trong thời gian một năm ngủi, đã lên đến nhị giai. Bây giờ xem ra, thành chủ không gặp nguy hiểm, có thực vật biến dị nhị giai này ở đây, dù cho đối phương lở zombie nhị giai cũng không cách nào ngăn cản thành chủ rời khỏi. Ba người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Giữa không trung, Vương Song lạnh lùng nhìn bóng dáng trước mặt, lúc này, hắn mới nhìn rõ dáng vẻ cụ thể của bóng dáng này. Đối phương cao 2 mét, trên thân phủ đầy vảy đen giống như kim loại, mấy khúc xương trắng dài từ phía đối phương chìa dọc theo người ra ngoài, nhìn vô cùng dữ tợn. Có điều, làm cho Vương Song kinh ngạc nhất là phía sau con zombie nhị giai, một đôi cách thịt khổng lồ giống như cánh rơi đang giang ra, dài khoảng 2 trượng. Một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo từ trên người nó truyền đến. Con zombie nhị giai này nhìn thân thể không hề hư thối giống như là zombie bình thường, diện mạo đáng sợ, khuôn mặt giống như bao phủ một tầng xương đen, khiến cho người ta không nhìn rõ diện mạo cụ thể diện, vảy màu đen trên người lắc lư ở giữa giống như hình thành một chiếc chiến giáp màu đen, phát ra âm thanh rầm rầm. Lúc này, con zombie nhị giai khủng bố này đang đứng thẳng giữa hư không, từng đợt sóng dao động kỳ dị khuếch tán ra, ngay lập tức, thi thành phía dưới đều tĩnh lại dưới đợt sóng dao động này. Loài người, Vương Song đang vô cùng căng thẳng nhìn đối phương. Rất kinh ngạc khi nghe được con zombie này mở miệng nói chuyện. Chuyện gì thế này, không phải ta nghe lầm chứ? Zombie mà cũng biết nói chuyện à? Ba người Tô Vũ ở phía xa đương nhiên cũng nghe như thế, cái cằm xém chút nữa rơi xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn con zombie trong hư không. Chẳng lẽ tiến hóa đến cuối cùng, zombie trở nên giống như loài người chúng ta? Trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, giống như là phát hiện một đại lục mới. Có điều chuyện zombie mở miệng nói chuyện này đối với bọn hắn, mà nói không khác tìm thấy một đại lục mới. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc nhìn đối phương, kinh ngạc. Ngươi có thể nói chuyện. Loài người, ngươi là một cường giả, nhưng mà, nơi này không phải là chỗ ngươi nên đến. Con zombie nhị giai này cũng không có trả lời câu hỏi của Vương Song, một âm thanh trầm thấp truyền tới, giống như thủy tinh ma sát ở mặt đất, vô cùng chói tai. Rời khỏi, nơi này, nghe được lời nói của con zombie, sắc mặt Vương Song lạnh lùng, biết đối phương hẳn là kiêng dè Lục Ma Đằng bên cạnh mình, không hề kiêng dè mình. Nếu không thì, vốn dĩ sẽ không cho mình nói nhảm, lập tức đánh chết mình. Thành phố Tĩnh Hải nhiều zombie như vậy, đều là ngươi đang chỉ huy sao? Vương Song trực tiếp hỏi, hắn không rõ trí tuệ của zombie như thế nào, chỉ có thể trực tiếp hỏi thẳng. Lời của Vương Song vừa nói ra, nhất thời cảm giác được không khí quanh người đều yên tĩnh lại, một luồng sát y vô cùng mãnh liệt phát ra từ trên người đối phương, không khí lạnh đều là muốn rơi vụn băng tử. May mắn Lục Ma Đằng bên cạnh lần nữa phát ra lục quang lấp lánh. Ngăn cản sát ý không giấu giếm này ở bên ngoài, một luồng địch ý mãnh liệt từ trên thân Lục Ma Đằng phát ra, trong lúc mơ hồ, có một tia nóng lòng muốn nếm thử mùi vị, giống như muốn cùng con zombie nhị giai này đọ sức một phen, xem thử rốt cục ai lợi hại hơn. Cảm nhận được địch ý của Lục Ma Đằng, con zombie này từ từ thu sát ý của mình lại, mặt nhìn thẳng Vương Song, mặc dù khuôn mặt của nó được một lớp sương mù che phủ, nhưng là Vương Song vẫn có thể cảm nhận được con zombie này, hình như đang chăm chú nhìn mình. Đúng. Con zombie nhị giai này im lặng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng trả lời, giống như muốn nhanh chóng đuổi tên loài người này đi, không muốn Vương Song tiếp tục ở lại đây. Có được khẳng định của con zombie này, hai mắt Vương Song không hề có một tia kỳ dị, nhàn nhạt gật đầu, nói nhỏ với Lục Ma Đằng bên cạnh, dây leo của Lục Ma Đằng không ngừng lắc lư, giống như không bằng lòng, nhưng dưới sự khuyên bảo của Vương Song, vẫn là đè nén sự nóng lòng muốn chiến đấu với con zombie ở trước mặt này xuống, sau đó đôi cánh sau lưng Vương Song nhấc lên. Lập tức bay tới chỗ ba người Tô Vũ. Nhìn thấy Vương Song bay đi, con zombie nhị giai cũng không ngăn cản, lẳng lặng đứng thẳng giữa hư không, quay đầu nhìn về chỗ bọn người Tô Vũ. Ba người Tô Vũ nhìn thấy ánh mắt của con zombie này, cảm giác giống như bị tử thần nhìn chăm chú, da thịt đều có một loại cảm giác như bị ăn tươi nuốt sống, bọn họ đều ớn lạnh trong lòng, cảm giác như là bị một con hồng hoang hung thú tiếp cận. May mắn lúc này Vương Song bay thẳng đến, chắn ở phía trước bọn họ, nhất thời. Cái cảm giác sinh mệnh tựa như lúc nào cũng có thể mất đi mới biến mất. Thực lực của con zombie nhị giai này quá kinh khủng. Trong lòng bọn họ đều kinh hãi, cái trán sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh toát ra bên ngoài. Trong lòng cảm thấy may mắn ba người mình lúc ấy lần đầu tiên tới thăm dò, không có tiếp cận, quá gần. Nếu không thì, bọn họ không có thực lực giống như Vương Song, bị một con zombie nhị giai để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Nhưng, bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi vì thực lực của Vương Song thực lực. Có thể ở trong tay một con zombie kinh khủng như vậy an toàn trở ra, có thể tưởng tượng thực lực của Vương Song đã đạt đến mức nào, cho dù thực lực của hắn không là đối thủ của zombie nhị giai, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém. Dựa vào tốc độ tăng cấp của Vương Song, bọn Tô Vũ đều tin, nhiều nhất là một năm, thực lực của Vương Song sẽ đột phá đến nhị giai. Đến lúc đó, ở thành phố Giang Nam có cường giả nhị giai, thử hỏi, đừng nói tỉnh Đông Sơn, dù cho toàn bộ Hoa Quốc có mấy nơi có thể có được. Thân người Vương Song đáp xuống, gật đầu với bọn họ một cái, lập tức nhanh chóng rời khỏi, một số giam bi ven đường giống như nhận được mệnh lệnh, trơ mắt nhìn bọn người Vương Song rời khỏi, không có tấn công. Chỗ bọn họ đỗ xe, xe cộ vẫn còn, giam bi không có hứng thú gì với xe hơi không có sinh mệnh, bọn họ nhanh chóng lái xe rời khỏi, không đến vài phút, bọn họ đã hoàn toàn biến mất ở phía xa. Giữa không trung, giam bi nhị giai nhìn bọn hắn đi khỏi, sương mù trên chân hơi ra một chút, lộ ra một gương mặt mơ hồ, nhìn qua thì bình thường không có gì khác lạ, chỉ là đôi đồng tử đen tuyền giống như hai cái vực thẳm. Sau đó, con giam bi nhị giai này vỗ mạnh cánh, trực tiếp bay xuống phía dưới thành phố Tĩnh Hải trong, nhập vào trong đám thi thể, cho dù muốn tìm lần nữa cũng rất khó. Loài người, một âm thanh thì thào nho nhỏ từ trong biển sắc vang lên, giống như có một loại ý tứ khó hiểu. Ba người Vương Hổ đã đi rất xa, vẫn không ngừng quay đầu nhìn lại, giống như muốn kiểm tra thử một chút con zombie khủng bố kia còn ở đó hay không, có phải đang đuổi theo hay không. Vương Song lắc đầu, bọn họ bị dọa sợ rồi. Được rồi, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Vương Song tức giận nói, nhất thời làm cho mấy người kia cười xấu hổ. Thành chủ, lai lịch của con zombie nhị gia kia thế nào? Đã vậy còn quá mạnh, nếu như không có ngươi, chắc ba người chúng ta hôm nay có thể đã nằm lại ở nơi đó rồi. Tô Vũ ở bên cạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Con zombie này, rất mạnh. Vương Song hít một hơi, chậm rãi mở miệng, có thể từ trong miệng hắn nói ra hai chữ rất mạnh, đủ để chứng minh vấn đề. Đừng thấy vừa rồi ta rất bình tĩnh, nhưng nếu như đánh nhau thật, cho dù ta có lục ma đằng trợ giúp, e là cũng không phải là đối thủ của con zombie này. Hơn nữa con zombie nhị giai này còn có rất nhiều thuộc hạ nhất giai. Một khi đánh nhau, ưu thế của chúng ta rất thấp. Có điều, tình hình của con zombie này ta cũng tra được đôi chút rồi. Vừa mới tấn thăng nhị giai, uy hiếp vẫn chưa quá lớn. Nghe được lời nói của Vương Song, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vương Song đã nói uy hiếp không lớn, bọn họ cũng sẽ không cần lo lắng. Bọn họ đã hình thành một niềm tin mù quáng với Vương Song. Thành phố Tĩnh Hải này trước hết đừng đi quan tâm nữ. Trước tiên tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ ở nơi khác, chờ đến khi chúng ta rảnh tay, sẽ một phát nhổ tận gốc ổ zombie này. Vương Song lạnh lùng mở miệng. Dạ, thành chủ. Bọn người Tô Vũ chút kích động đáp. Bọn họ ở chỗ này bàn luận. Thật tình không biết bọn người Tô Vũ đang đóng quân trong căn cứ, giờ phút này cũng là diễn ra một màn kịch lớn, hai cha con Chu Ba đang nâng ly cạn chén với một nam tử nhìn có vẻ có khí, tức nho, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nam tử bên cạnh còn có ba tên tiến hóa giả nhìn có chút phi phàm, cũng là bị Chu Ba kéo lên bàn, cùng nhau ăn cơm. Có điều rất nhanh, sắc mặt của một tên tiến hóa giả bên cạnh nam tử đột nhiên thay đổi, lập tức đập tay lên bàn, vẻ mặt tức giận nhìn hai cha con Chu Ba trước mặt. Chu Ba, ngươi dám hạ độc. Nghe vậy, mấy người bên cạnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là nam tử trung niên, sắc mặt trở nên tái nhợt, trực tiếp lật cả bàn ăn, thức ăn trên mặt bàn lập tức rơi trên mặt đất, vỡ nát. Chu Ba, ngươi muốn làm gì? Lăng Nguyên kinh sợ, hình như không ngờ tới Chu Ba lại to gan như thế, hắn cũng không nghi ngờ thuộc hạ của mình không nói láo, những người này đều tâm phúc của hắn, chắc chắn sẽ không hại hắn. Huống chi, hiện tại, hắn đã cảm giác được đầu mình choáng váng, có một loại cảm giác muốn lăn ra ngủ ngay lập tức. Ha ha, Lăng Nguyên ơi là Lăng Nguyên, thật ra muốn trách cũng không thể trách ta, chỉ có thể nói ngươi nắm giữ thứ mà ngươi không nên nắm giữ, ngươi không chết, chẳng lẽ còn muốn để cho ngươi đi đến chỗ thành chủ tranh công sao? Sắc mặt của Chu Ba không thay đổi, ngồi thẳng dậy, phía sau hắn cũng xuất hiện bốn tên tiến hóa giả, mặt đầy sát ý nhìn bốn người đối diện. Ngươi muốn nắm giữ tình báo căn cứ vệ tinh của ta. Lăng Nguyên biến sắc, nghĩ đến Chu Ba vì cái gì mà đối phó với mình, không khỏi càng thêm tức giận. Đây chính là chìa khóa lớn nhất để mình đổi lấy tiền đồ, Chu Ba này làm sao biết được. Lúc này, Lăng Nguyên cảm giác đầu của mình càng ngày càng mơ hồ, biết hiệu quả thuốc của đối phương đã phát tác, lập tức hiểu rõ bản thân hôm nay khó thoát khỏi cái chết, lập tức dặn dò ba tên tiến hóa giả. Giết chết hai cha con Chu Ba bọn họ cho ta. Nếu như ta chết, vậy thì các ngươi cũng phải chôn cùng với ta. Vẻ mặt Lăng Nguyên vô cùng dữ tợn, giống như một dân nghiện cờ bạc mất hết ngân phiếu, đỏ mắt nhìn hai cha con Chu Ba bọn họ. Trong đầu của hắn càng ngày càng u ám, dù sao cũng chỉ là thể chất của một người bình thường, làm sao có thể chống cự độc dược có thể đầu độc chết tiến hóa giả được. Vừa mới dặn dò xong, Lăng Nguyên lập tức ngã lăn trên mặt đất, sắc mặt tím tái, sinh mệnh khí tức biến mất ngay lập tức, nhìn thấy ông chủ của nhóm người mình chết, ba tên tiến hóa giả tức giận đến cực điểm, tràn đầy sát ý nhìn Chu Ba. Hừ, muốn động thủ, cũng không xem thử bây giờ các ngươi có đi nổi hay không. Chu Ba lạnh hừ một tiếng, nhìn ba tên tiến hóa giả đối diện, không e ngại. Vừa mới nói xong, ba tên tiến hóa giả đều cảm giác trong cơ thể mình giống như vạn tiễn xuyên tâm, đầu óc cũng trở nên vô cùng mơ hồ u ám, có một loại cảm giác muốn thiếp đi. Đáng chết, đây là độc gì? Làm sao ngay cả chúng ta cũng không chống đỡ nổi? Đây là suy nghĩ cuối cùng của ba tên tiến hóa giả. Sau đó ba tiếng bịch vang lên, ba người lập tức ngã xuống đất, khí tức trên người tiêu tán. Giải quyết sạch sẽ đi. Chu Ba nhìn bốn người đã chết, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, dặn dò thủ hạ âm thầm chôn bốn người này, đừng cho người khác phát hiện, sau đó lại dặn dò hai gã thủ hạ khác, để bọn hắn đi đón thế lực tiếp quản Lăng Nguyên. Không ai biết bọn Vương Song sẽ đến lúc nào, lỡ như bị Vương Song phát hiện khác thường ở đây, bọn họ cũng không dám chắc Vương Song có tức giận hay không. Chờ những người khác rời khỏi, chỉ còn lại hai cha con Chu Mị và Chu Ba. Ra đây đi. Lúc này, Chu Mị nói khẽ, không biết đang nói chuyện với ai. Một nữ tử dáng người bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ đi vào tử cửa, có chút nịnh nọt Chu Mị, lộ ra nụ cười. Chu tiểu thư, những gì ta biết đều đã nói với ngươi, chuyện ta sẽ đi đến căn cứ thành phố Giang Nam, không biết chúng ta sắp xếp như thế nào. Nữ tử hỏi, nàng là nữ nhân Lăng Nguyên yêu thích nhất, tin tức của căn cứ vệ tinh cũng là nàng tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì, bọn người Chu Mị làm sao biết được chuyện bí mật như thế? Chu Mị thì là tìm tới thời cơ nắm bắt nữ nhân này, để cho nàng vì mình trở thành tai mắt, giám sát tất cả hành động của Lăng Nguyên, để hồi báo cho nàng. Nàng hứa với nữ nhân này sẽ cho nàng ta trở thành người trên người ở căn cứ, thành phố Giang Nam. Bây giờ Lăng Nguyên đã chết, nữ nhân này mới dám thò đầu ra, muốn nhận thù lao của mình. Lăng Nguyên đã chết, tin tức này của căn cứ vệ tinh cũng chỉ có ta và ngươi biết. Ngươi nói xem, lỡ như ngươi âm thầm nói cho thành chủ đại nhân biết, ta đây chẳng phải là uổng phí công sức, còn rước lấy phiền phức sao? Chu Mị nhìn nữ nhân này, đột nhiên cười rộ lên. Không, sẽ không, ta làm sao dám đối đầu với Chu tiểu thư chứ? Ta chỉ cần có một cuộc sống tốt ở căn cứ thành phố Giang Nam là đủ rồi, còn lại ta không biết gì hết, cũng sẽ không nghĩ đến. Nữ tử có chút hoảng sợ lắc đầu, thân thể ý thức lùi ra phía sau mấy bước. Ngươi không dầm, thế nhưng là ngươi vì điều gì mà tiết lộ tin tức này cho người khác biết? Chu Mị cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nữ nhân này, tính toán hay lắm, muốn mượn tay bọn ta diệt trừ Lăng Nguyên, ngươi lại dùng tin tức này đổi lấy sự tín nhiệm của thành chủ, mượn tay thành chủ diệt trừ chúng ta. Nếu như không phải ta cẩn thận, e là thật sự sẽ bị ngươi qua mặt. Ngươi nói tin tức này cho đệ đệ của ngươi, chính là để phòng ngừa mình bị diệt khẩu, tâm tư quả thật rất xảo quyệt, nhưng đây là địa bàn của ta, mọi hành động của ngươi đều nằm trong mắt ta, muốn giở trò gian manh với ta. Ngươi đang tìm tự tìm cái chết đó. Em thanh của Chu Mị vô cùng dày đặc, gương mặt đáng yêu lúc này vô cùng lạnh lùng. Nghe vậy, sắc mặt của nữ tử sắc mặt vụt, một cái trở nên trắng bệch, giống như bị nhìn thấu bí mật sâu nhất, lập tức quỳ xuống, không ngừng cầu xin. Chu tiểu thư, cầu xin ngươi, buông tha cho đệ đệ của ta, tất cả những chuyện đó là do ta bắt nó làm. Ngươi đừng làm hại nó, nếu như ngươi tức giận, cứ việc nhắm vào ta, cho dù giết ta, ta cũng không quan tâm, chỉ cần ngươi có thể tha cho đệ đệ của ta. Nó vẫn còn rất nhỏ, không thể chết như vậy. Giọng nói của cô gái vô cùng thê lương, khiến cho người ta nghe thấy sinh ra một chút không đành lòng. Hừ, người nói muộn rồi, nó đã chết rồi. Chu Mị giống như một ngọn núi băng, lạnh lùng, trực tiếp đánh nát chút hy vọng còn sót lại trong lòng nữ tử. Chết, chết rồi. Thần kinh nữ tử giống như bị đả kích, co quắp ngã xuống đất, không ngừng tự lẩm bẩm. Trong mắt Chu Ba lóe lên một tia sát ý, nhìn Chu Mị thăm dò, nhìn thấy Chu Mị gật đầu, lập tức kéo nữ nhân đi. Chu Mị biết vận mệnh tiếp theo của nàng sẽ như thế nào, nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác. Ở mặt thế, ngươi không chết, thì chính là ta chết, tư nguyên chỉ có ngần ấy, ngươi có được, ta sẽ không có, tất cả mọi người chẳng qua chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi, để có thể sinh tồn, phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chu Ba đến, nhìn thấy con gái của mình còn đang ngẩn người, vươn tay lắc trước mặt Chu Mị, thấy vẫn không có phản ứng, không khỏi nhíu mày. Con gái, con làm sao vậy? Nghe thấy tiếng của Chu Ba, Chu Mị giống như đang thất thần. Phản ứng lại, nhìn cha mình, ánh mắt của Chu Mị dường như có chút xa xăm. Cha, cha nói xem con có phải là một nữ nhân xấu xa không, trong phim truyền hình, hay là trong phim ảnh, cách làm này của con giống như cách làm của nhân vật phản diện nữ xấu xa nhất. Có đôi khi, con cảm giác hai tay của mình giống như dính đầy máu tươi, nhưng không thể không làm, không chỉ có như thế, con phải làm ra dáng vẻ ngây thơ, khuôn mặt đáng yêu để nịnh nọt những người khác. Chu Mị tự lẩm bẩm, nói một số lời kỳ quặc. Chu Ba giật mình, có chút lo lắng nhìn con gái của mình. Con gái, con không sao chứ, đây không phải là lỗi của con. Nếu như đã sống ở mặt thế, nhất định phải học những thứ này. Nếu con không làm như vậy, có thể sau này người phiền phức chính là chúng ta. Giống như nữ nhân này, nếu như chúng ta để cho nàng chạy thoát, nàng chắc chắn sẽ lén tìm thành chủ, nói tin tức này cho hắn biết. Đến lúc đó, tin tức của chúng ta sẽ không đáng một đồng, thậm chí còn có thể bị thành chủ chán ghét, đây là một vấn đề nan giải, cũng chỉ là vì cuộc sống mà thôi. Nghe được cha mình nói, Chu Mị đột nhiên phụt phụt, cười rộ lên, nháy mắt mấy cái, nhìn Chu Ba cười hì hì nói. Ai ra, con chỉ đùa cha mà thôi, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, chết thì chết. Con sẽ không vì loại nữ nhân không biết tốt xấu này sầu não đâu. Nhìn thấy nữ dáng vẻ con gái của mình như thế, Chu Ba thở phào, cười rộ lên. Đứa nhỏ này, dọa cha hết hồn. Hắn lại không nhìn thấy trong mắt Chu Mị lóe lên một tia mơ màng. Sau khi đám người Vương Song quay trở về, hai cha con Chu Ba nhận được tin tức vội vàng ra nghênh tiếp. Trên bàn cơm trong đại sảnh, Chu Ba cũng không hỏi thăm tình hình cụ thể của Vương Song, chỉ nói về một số chuyện khác, bọn người Vương Song bởi vì có tâm sự, có vẻ hơi không quan tâm. Chu Mị ở bên cạnh nhìn thấy, trên mặt lộ ra một nụ cười yêu kiều, ánh mắt ẩn ý nhìn cha mình, Chu Ba lập tức hiểu rõ gật đầu, đuổi một vài người không liên quan ra ngoài, chỉ để lại ba người Tô Vũ, còn có hắn và Chu Mị, tổng cộng 6 người ở bên trong. Nhìn thấy hành động của Chu Ba, Vương Song cảm thấy có chút kỳ quái, có điều hắn không cho rằng Chu Ba sẽ có mưu đồ làm loạn với hắn. Ba người Tô Vũ bên cạnh cũng hứng thú nhìn Chu Ba đuổi người, bọn họ cũng muốn biết Chu Ba muốn làm gì. Thành chủ, bọn ta có một tình báo quan trọng muốn nói cho người biết. Đợi khi những người khác rời khỏi, Chu Mị nói với Vương Song. Đây là một phần tình báo liên quan tới căn cứ vệ tinh. Đám người Vương Song vốn dĩ không hứng thú lắm, tình báo không có gì hơn là một số tin tức về lương kho. Kho quân dụng, nếu như trước kia, có thể hắn sẽ rất vui, nhưng bây giờ, hắn làm gì còn quan tâm những thứ này. Có điều nghe được vế sau lời nói của Chu Mị, hai mắt Vương Song sáng lên, đứng dậy, khí thế trên người đều không khống chế nổi, giống như sóng lớn cuồn cuộn chèn ép. Người nói thật chứ? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, vui mừng của Vương Song, Chu Mị lập tức biết tin tức này ở trong lòng Vương Song có vị trí rất quan trọng, không khỏi vui vẻ, biết mình đã thành công, nhưng cảm nhận được cảm giác kia dường như áp bức mình đến nghẹt thở. Nàng cũng kinh hãi thực lực mạnh mẽ của Vương Song. Đây chính là thực lực của thành chủ, chỉ là khí tức thôi mà đã ép ta không thở nổi. Chu Mị tự lẩm bẩm trong lòng, trên mặt lại là có chút ửng hồng, muốn mở miệng, lại không biết nên nói gì. Nhìn thấy mình làm đối phương không cách nào mở miệng nói chuyện, Vương Song lập tức hiểu được mình hơi kích động, vội vàng thu khí thế của mình lại, có chút áy náy nhìn đối phương. Xin lỗi, ta có chút kích động. Vương Song nhẹ giọng nói với Chu Mị. Khí thế của Vương Song chậm rãi thu lại, Chu Mị cười khổ một tiếng, nhưng cũng không dám có bất mãn gì, tiếp tục nói. Không có gì, thành chủ, ta tình cờ nhận được tin tức, ở thành phố Nam Lâm ẩn nấp trong núi, có một căn cứ phóng vệ tinh, địa chỉ cụ thể ở thành phố Nam Lâm. Vương Song nhướng mày, nhìn bọn người Tô Vũ. Hình như trong căn cứ phóng vệ tinh mà Hoa Quốc công bố không có thành phố Nam Lâm. Một căn cứ phóng vệ tinh là vũ khí quan trọng của quốc gia. Hoa Quốc đương nhiên không thể công bố hết tất cả căn cứ vệ tinh. Chu Mị tiếp tục nói. Đây là một căn cứ phóng vệ tinh bí mật, dựa vào tin tức ta biết được, căn cứ này hẳn là từng phóng không ít vệ tinh. Nghe được Chu Mị nói chắc chắn như thế, bọn người Tô Vũ vô cùng kinh ngạc, bây giờ bọn hắn cũng biết căn cứ của mình thiếu cái gì, tin tức này không khác gì đưa than giữa trời tuyết, nhưng bọn hắn không hiểu tại sao trước đó Chu Mị không hề nói, lúc bọn hắn ở chỗ này cũng không nói, bây giờ lại đột nhiên nói ra. Vương Song trải qua hơn một năm hun đúc ở mặt thế, làm sao không hiểu sau khi bọn họ đi khỏi chắc chắn đã xảy ra một số chuyện, nếu không thì, Chu Mị sẽ không đột nhiên nói với mình tin tức này, nhưng hắn cũng không quan tâm, nếu Chu Mị đã nói với mình tin tức này, mình cũng phải tỏ rõ ý với bọn họ. Hắn cũng không lo Chu Mị sẽ dám lừa mình, nếu như thế chính là đang tự tìm cái chết. Các ngươi có yêu cầu gì không? Vương Song hỏi. Không, không có. Chu Ba liên tục khoát tay, hắn nào dám đưa ra yêu cầu. Chỉ cần có thể có ích cho thành chủ, là bọn ta yên lòng rồi. Vương Song nhìn dáng vẻ của bọn hắn, suy tư một chút, nhìn gương mặt cười nhẹ của Chu Mị, hiểu rõ. Nếu đã như vậy thì, Chu Mị đi với ta đi, sau này ở căn cứ thành phố Giang Nam là được rồi. Hắn đây là tỏ thái độ muốn nạp Chu Mị vào hậu cung của mình, cũng là tỏ thái độ với Chu Ba. Đa tạ thành chủ, đa tạ thành chủ. Nghe vậy, Chu Ba vô cùng vui mừng, chuyện hắn muốn trong lòng phải là chuyện này sao? Một vùng ngoại ô ở thành phố Nam. Vương Song dưới chỉ dẫn của Chu Mị đến một sơn cốc bí mật. Đây chính sơn cốc đặt căn cứ vệ tinh. Vương Song hỏi Chu Mị bên cạnh, ngay khi có được tin tức, Vương Song lập tức để Chu Mị đưa mình đến tìm căn cứ vệ tinh này. Dù sao cái này liên quan đến kế hoạch của mình. Một khi thành công thu hoạch được một cái vệ tinh, thế lực của mình sẽ có thêm một con mắt, có thể nhìn càng xa, sẽ biết tất cả mọi thứ bên ngoài. Không sai, căn cứ hẳn là ẩn núp ở bên trong. Chu Mị xác minh một chút tin tức trong đầu mình, khẳng định nói. Tốt, các ngươi phân thành 3 nhóm, chia ra tìm kiếm, phát hiện bất thường thì nhanh chóng báo động. Vương Song dặn dò mấy chục binh lính bên cạnh, lần này không phải tác chiến, mà chính là tìm đồ, cho nên, Vương Song mang theo nhiều binh lính, để bọn hắn đi tìm. Nghe được mệnh lệnh của Vương Song, đông đảo thủ hạ sau lưng đều nghiêm chỉnh đi về hướng sơn cốc, mà Vương Song thì chờ ở bên ngoài cùng với Chu Mị. Chu Mị rất thông minh, không ngừng tìm kiếm đề tài để nói chuyện phiếm cùng Vương Song, tri thức của nàng cực kỳ phong phú, bất kể Vương Song nói gì, nàng đều có thể tìm ra vô số đề tài để giao lưu, khiến cho Vương Song cảm khái, không hổ là nhân tài xuất thân từ trường đại học số một thế giới, không nhìn nhân thứ khác, chỉ nhìn vốn tri thức là biết chệch lệch rất nhiều với người bình thường. Chu Mị, tin tức này của ngươi chắc là có được từ chỗ của người khác. Vương Song ngay lúc Chu Mị dừng lại, đột nhiên nói một câu, nhất thời làm sắc mặt Chu Mị hơi biến đổi. Thành chủ, sao ngươi lại nói như vậy, đây là ta. Chu Mị muốn giải thích, cũng bị Vương Song cắt ngang. Tin tức này là của ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại ta đã chiếm được tin tức này, ta cũng không quan tâm trước đó ngươi đã làm cái gì. Vương Song nhàn nhạt mở miệng. Ta không rõ những thủ đoạn của ngươi, cũng không biết ngươi là người như thế nào, nhưng sau này ngươi chính là người của ta. Ở thành phố Giang Nam phải từ bỏ tác phong làm việc trước kia của ngươi, ta không hy vọng ngươi sẽ giở thủ đoạn trong hậu viện của ta. Ngươi là một nữ nhân thông minh, nhưng người thông minh hơn ngươi có rất nhiều, nếu như ngươi không thay đổi, sau này chịu thiệt thòi hoặc là làm một số chuyện khiến cho ta không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vương Song giống như đang đánh phủ đầu Chu Mị, ngữ khí cũng có chút nặng nề. Dáng vẻ vốn dĩ điềm đạm đáng yêu của Chu Mị cũng hơi thay đổi, cười rộ lên. Sao lại như thế chứ, sau này ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không để cho các tỷ tỷ chán ghét đâu. Ta tin tưởng ngươi. Vương Song đột nhiên thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, giống như mặt trời ló dạng, trong phút chốc rực rỡ, chói lọi vô cùng. Thần sắc của Chu Mị có chút hoảng hốt, không hiểu nam tử trước mắt rốt cục là ác ma tới từ địa ngục, hay là chiến thần đến từ thiên đường. Ngay khi bọn hắn đang chuyện, trong sơn cốc đã truyền ra một tràng âm thanh kinh hoàng, thậm chí còn truyền đến tiếng súng. Xem ra bọn họ hẳn là tìm thấy rồi. Hai mắt Vương Song lóe lên, đưa theo Chu Mị nhanh chóng tiến lên. Chờ lúc bọn hắn đi vào phía trước, nhất thời phát hiện không ít người đều là tụ lại ở phía trước, không ngừng bắn súng về phía trước. Vương Song nhìn lại, phía trước có không ít biến dị thú, khoảng chừng 5-6 con biến dị thú chắn ở phía trước, nhìn chằm chằm thủ hạ của Vương Song, không ít binh lính đều đã rơi ít vào độc thủ của những con biến dị thú này, gãy chân gãy tay, nằm trên mặt đất, lớn tiếng gào thét. Ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, vung tay lên, vô số ngọn lửa màu vàng sẫm từ trên người hắn tuôn ra, hình thành hỏa diễm trường mâu, vút một tiếng, xé toạc không khí, như tia chớp rơi xuống, lập tức xuyên qua những con biến dị thú trước mặt. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Đưa những người bị thương về chữa trị, thi thể cũng mang đi, đến khu vực mai táng của thành phố Giang Nam. Vương Song dặn dò. Sau đó đưa theo Chu Mị tiếp tục đi về phía trước, nơi này có không ít sơn cốc, Vương Song đi qua khúc quanh ngoằn ngoèo, đi vào trong một sơn cốc bí mật. Bên ngoài bị một mảnh cây cối xanh tươi tốt che chắn, nếu như không phải thị lực của Vương Song kinh người, e là cũng không cách nào phát hiện căn cứ nằm ẩn trong đó. Vượt qua rừng cây, nhất thời trước mắt hiện ra một khoảng rộng lớn, từng công trình kiến trúc tràn ngập khí tức huyền ảo xuất hiện trước mặt Vương Song. Có điều, nơi này bây giờ lại yên tĩnh vô cùng, không có một chút khí tức tồn nào tại, thậm chí cũng không có một con zombie, Vương Song cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này theo lý thuyết mà nói hẳn là sẽ có người. Cho dù người bị zombie ăn thịt, dù sao cũng phải có zombie chứ. Vương Song mang theo Chu Mị đi vào trung tâm một kiến trúc, rất nhiều thứ ở đây dường như đều do năng lượng mặt trời cung cấp điện, các hệ thống ngoài cửa vẫn đang chạy, phân biệt thân phận của Vương Song, nhất thời phát ra tiếng cảnh báo. Phát hiện nhân vật không rõ thân phận, xin mau chóng rời khỏi, xin mau chóng rời khỏi. Nghe được tiếng cảnh báo, Vương Song không khỏi yên lặng cười, không có ngờ tới thời gian dài như vậy ở đây vẫn còn vận hành, đấm ra một đấm, cửa lớn hợp kim trực tiếp ầm một tiếng bị đánh vỡ nát. Vương Song nhanh chân đi vào, nhất thời khắp nơi đều là máy tính, màn hình lớn của phòng chỉ huy xuất hiện ở trước mặt, nhìn bên trong đại sảnh trống rỗng, một số văn kiện đều rơi đầy trên đất, trên màn hình lớn vẫn tràn đầy hình ảnh, có một số đồ ảnh và số liệu Vương Song không hề xem hiểu. Chu Mị tò mò ở bên cạnh đánh giá nơi này, nàng cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nơi này. Vương Song lại mở ra chỗ khác, vẫn là không có một ai, chỉ có các loại thiết bị đang lặng lẽ vận hành, dù cho không có người điều khiển. Trải qua thời gian một năm, rất nhiều thiết bị cũng không hư hỏng. Đi thôi, sắp xếp một số người trông coi chỗ này, đến thành phố Giang Nam sẽ sắp xếp một số chuyên gia đến đây để khởi động một lần nữa. Vương Song hít một hơi thật sâu, ngữ khí có chút hưng phấn nói, mặc dù nhìn không hiểu đồ vật ở nơi này, nhưng Vương Song lại hiểu rõ tất cả thiết bị ở đây đều đang vận hành bình thường. Chỉ cần có người hiểu biết khởi động, nơi này lập tức sẽ trở thành một căn cứ vệ tinh mới. Đến lúc đó hắn sẽ có một con mắt trên bầu trời, có thể tùy ý quan sát tình hình. Chu Mị nhu thuận gật đầu. Vương Song để lại một nửa người trấn giữ chỗ này, sau đó mang theo những người còn lại đến thành phố Giang Nam. Bọn người Đồng Châu, Triệu Hân nghe được tin tức này, đều vô cùng hưng phấn. Căn cứ vệ tinh, quá tốt, bây giờ chúng ta đang thiếu một thần binh lợi khí như vậy. Triệu Hân hưng phấn nói, có điều nhìn thấy Chu Mị bên cạnh, sắc mặt trở nên không dễ nhìn như vậy nữa, đi ra ngoài một chuyến, kết quả lại mang về một nữ nhân. Dường như cũng phát hiện ra được sắc mặt của Triệu Hân, con ngươi Chu Mị đảo một vòng, biết nữ nhân trước mặt sau này có thể chính là đại tỷ của mình, vì vậy, tiến lên chủ động nói chuyện với Triệu Hân, dựa vào tài ăn nói kiệt xuất của nàng, rất mau đã làm tiêu tan bất mãn của Triệu Hân. Đồng Di, kế tiếp các ngươi chọn lựa một số chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực này, tranh thủ mau chóng nắm giữ căn cứ vệ tinh kia, để cho ta có thể hiểu rõ tình hình ở nơi khác hơn. Vương Song nhìn thấy Triệu Hân và Chu Mị trò chuyện thân thiết, nói với Đồng Châu. Được, để ta tìm người. Đồng Châu nói xong, lập tức chuẩn bị đi chọn lựa nhân tài. Bây giờ dân số của căn cứ bọn họ đã hơn 10 vạn người, nhân tài nào cũng có, mặc dù kỹ thuật vệ tinh tương đối khó, nhưng nàng tin có lẽ vẫn có một số như vậy. Ta cũng đi. Triệu Hân nhìn thấy Đồng Châu rời khỏi, cũng vội nói với Vương Song, cùng Chu Mị đi khỏi. Mà Vương Song thấy mình không còn việc gì nữa, sau đó thì trở về phòng của mình, yên lặng hấp thu nguyên khí của trời đất, lần này gặp được giam bi nhị giai, chứng minh bây giờ các loại sinh vật đều đang tiến hóa với một tốc độ kinh khủng, nếu như hắn không tăng tốc, không nỗ lực, sớm muộn gì cũng sẽ bị thời đại đào thái. Bản thân có hạt bồ đề làm thần khí như vậy, trợ giúp hắn hấp thu nguyên khí của trời đất nhanh hơn, nếu như vậy đều không chân quý, không nỗ lực, thế lực của mình bị người khác nuốt chửng cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy nhận được loại kích thích này, Vương Song bắt đầu nỗ lực nâng cao thực lực của mình. Lần này, chọn lựa nhân tài chỉ tốn có 3 ngày, chờ đến lúc Đồng Châu xuất hiện trước mặt Vương Song lần nữa, những người đứng bên cạnh nàng, đa số đều là người trung niên, còn có một hai lão già. Thành chủ, đây chính là một số nhân tài chuyên gia nhân tài ta tìm được, bọn họ có trước kia từng làm việc ở căn cứ vệ tinh, có người có quyền uy về lĩnh vực này, giống như là giáo sư Trương, chính là chuyên gia về lĩnh vực truyền tin vệ tinh. Đồng Châu giới thiệu cho Vương Song cũng nhìn một người nàng chỉ trong đó, đó là một lão già mặc dù nhìn tuổi trên 50, nhưng nhìn có vẻ khí lực lại quắc thước. Bái kiến thành chủ. Những người này nhìn thấy Vương Song, đều rất cung kính, mặc dù Vương Song trẻ tuổi, nhưng bọn hắn đều hiểu Vương Song mới là người làm chủ cái căn cứ này, thậm chí chỉ cần một câu nói của hắn, nhóm người của mình lập tức sẽ hoàn toàn biến mất. Nghiêm túc mà nói, Vương Song so với chư hầu thời cổ đại không hề khác gì nhau, hơn nữa còn là một chư hầu không có cấp trên. Chắc các ngươi đã biết, căn cứ đã tìm thấy một căn cứ phóng vệ tinh, có điều thiếu người, nếu các ngươi đã được chọn lựa ắt hẳn cũng có bản lĩnh, chỉ cần có thể khởi động căn cứ vệ tinh, điều khiển một vệ tinh, như vậy thì, ta sẽ cho các ngươi một biên chế, sau này không cần phải lo lắng về cuộc sống. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, cũng không đưa ra lợi ích gì quá lớn, đối với bọn hắn mà nói, tri thức vốn dĩ quá gà mờ, thậm chí chỉ có thể lao động chân tay mới có thể sinh sống, hiện tại có một cơ hội, làm sao không tận tâm tận lực cho được. Vì vậy, bọn họ đều liều mạng gật đầu, sợ Vương Song sẽ lập tức đuổi bọn hắn vì thái độ không tích cực. Được, đi theo ta đi. Vương Song gật đầu, đi ra bên ngoài. Đồng Châu và Triệu Hân cũng đi theo chân, các nàng cũng muốn xem thử tình hình của căn cứ vệ tinh. Một đám người hơn mấy trăm người, hoành tráng đi về ngoại ô của thành phố Nam Lâm. Trên đường đi không hề không nhìn thấy zombie, cũng khiến cho tất cả mọi người thật lòng cảm thán quyết định tiêu diệt toàn bộ zombie tỉnh Đông Sơn, của Vương Song quả nhiên là anh minh thần võ. Đến căn cứ, hai mắt các chuyên gia đều tỏa sáng, bắt đầu trở nên bận rộn, thỉnh thoảng nhìn số liệu trên màn ảnh, đồ ảnh trên máy vi tính, có khi lại còn đưa vào liên tiếp ký tự mình không hiểu. Nhìn lấy bọn hắn bắt đầu bận rộn, Vương Song đưa mấy người Đồng Châu, Triệu Hân quan sát xung quanh, dù sao nơi này đã được mình kiểm tra một lần, cũng không có nguy hiểm gì. Bọn người Triệu Hân đều không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu không phải Vương Song, các nàng làm gì sẽ có cơ hội đến được nơi như thế này để tham quan. Nghĩ đến sau này đây chính là địa bàn của thành phố Giang Nam, các nàng cũng có chút hưng phấn. Căn cứ rất lớn, các nàng đi dạo một vòng đã tốn mất nửa ngày. Vương Song cũng nói cho mấy người Triệu Hân biết một chút chuyện zombie ở thành phố Tĩnh Hải. Nghe nói ở đó có zombie nhị giai, các nàng đều vô cùng khiếp sợ. Có điều, các ngươi không cần lo lắng, mặc dù zombie ở đó mạnh, nhưng thủ lĩnh của bọn nó cũng không ngốc. Sau khi biết rõ thực lực của chúng ta sẽ không dám đến liều mạng với chúng ta chiếm giữ ưu thế về địa lý. Lại có thành tường bảo vệ, vốn dĩ không cần sợ đối phương tuyên chiến với chúng ta. Vương Song an ủi các nàng, lập tức trong mắt lóe lên một tia sáng. Chờ ta phải thực lực lần nữa đột phá, zombie của thành phố Tĩnh Hải, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt hết bọn chúng. Nghe được lời nói tự tin của Vương Song, bọn người Đồng Châu, Triệu Hân cười nhẹ gật đầu. Cho đến bây giờ các nàng đều chưa từng hoài nghi năng lực của hắn. Chờ đến lúc bọn họ quay lại, một lão già nhìn thấy bọn Vương Song, vội vàng tiến lên, tiến hành báo cáo thành quả gần nửa ngày của bọn họ. Thành chủ, bọn ta đã tiến hành kiểm tra đơn giản thiết bị ở đây, phát hiện rất nhiều thiết bị mặc dù còn vận hành bình thường, nhưng thời gian dài không có ai điều khiển, đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, dựa vào suy đoán của ta. Nếu như không có chúng ta phát hiện ra những thiết bị này, e là chưa đến 2 năm sẽ tê liệt hoàn toàn. Vương Song nhìn lão già chậm rãi nói, biết hắn là Trương Phong, cũng là chuyên gia bọn người Đồng Châu tìm từ những người sống sót đến, nghe nói lão già trước đó từng làm công việc truyền tin vệ tinh. Giáo sư Trương, ý của ngươi là các ngươi cũng không có cách nào khởi động những thiết bị này sao? Vương Song nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Nghe được lời nói của Vương Song thoáng có chút lạnh, giáo sư Trương Phong liên tục khoát tay, cười. Thành chủ, không phải là không thể khởi động, mà cần thời gian tiến hành vận hành lại một lần nữa. Định vị, khối lượng những công việc này cực kỳ to lớn. Nhân viên của chúng ta chỉ có như vậy, trình độ chuyên nghiệp chỉ có 3 năm người. Cho nên chúng ta cần thời gian 1 tháng để vận hành lại máy móc một lần nữa. Nghe được lời nói của Trương Phong, lãnh ý trong hai mắt của Vương Song tiêu tán. Cũng hiểu những thiết bị này đặt ở đây thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Mà Trương Phong có thể khởi động những thiết bị này, chỉ cần một khoảng thời gian, thế này đã có thể chứng minh năng lực của hắn, hắn có thể hiểu. Vậy thì làm phiền ngươi, giáo sư Trương, sau khi ta quay về sẽ tìm thêm một số chuyên gia về lĩnh vực này, đến lúc đó sẽ đưa đến, nếu ngươi có cần gì thì cứ nói, mấy người Triệu Hân sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Vương Song nói với giáo sư Trương, tạ thành chủ, bọn ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Trương Phong có chút kinh sợ cảm tạ. Vương Song để bọn họ ở lại nơi này, đồng thời sắp xếp số lượng lớn binh lính đóng ở trong sơn cốc, vì an toàn, Vương Song đặc biệt sắp xếp tiến hóa giả nhất giai từ Minh Khoa ở đây, chính vì để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối ở nơi đây. Về đến căn cứ, Vương Song thì tiếp tục bế quan, bây giờ hắn cảm giác được thực lực của mình đã ở biên giới đột phá một lần nữa, có lẽ, chỉ cần hắn thêm chút sức lực, lập tức có thể hoàn toàn thăng lên một cấp. Nhìn thấy Vương Song vừa quay về đã vào trong bế quan, mấy người Triệu Hân, Thái Hiểu có chút bất mãn, theo sự nỗ lực dần dần của Vương Song. Một tia cơ hội của bọn họ với Vương Song cũng là càng ngày càng ít, bởi vậy, đều có chút bất mãn. Bây giờ cả ngày chỉ biết tu luyện, không thèm để ý đến chúng ta. Thái Hiểu có chút bất mãn nói với Triệu Hân ở bên cạnh. Thôi mà, Tiểu Song làm như vậy cũng là vì để nâng cao thực lực của căn cứ chúng ta. Dù sao thực lực của hắn càng mạnh, căn cứ của chúng ta sẽ càng thêm an toàn, cũng có lợi cho kế hoạch sau này. Triệu Hân cười nhẹ an ủi. Thế nhưng mà, ta cũng là nữ nhân mà, hắn cũng không biết an ủi người ta một chút. Thái Hiểu cắn môi, có chút tức giận. Ha ha, xem ra là người ta giận dỗi rồi kìa. Triệu Hân cười rộ lên, nhất thời khiến Thái Hiểu la lên. Âm thanh của hai nữ nhân đùa giỡn mọi người đều nghe được, có điều không dám nói gì, vội vàng giả thành người câm điếc. Mà ở tỉnh Trung Vân, trong một căn cứ siêu to lớn, một người nam tử sắc mặt phẫn nộ nhìn Trầm Khiếu máu me khắp người, dường như sắp bị chặt ngang làm hai nửa. Lão, đại, cứu, ta. Sắc mặt Trầm Khiếu tái nhợt như tờ giấy, lời nói đứt quãng. Nếu như không phải sinh mệnh lực của tiến hóa giả nhất giai mạnh mẽ, với vết thương này của hắn, không biết sớm đã chết bao nhiêu lần. Tào Lệ, cứu người. Nam tử ở trên cao nhìn thấy dáng vẻ của Trầm Khiếu, không kịp mở miệng hỏi thăm, vội vàng quát nữ tử bên cạnh. Trầm Khiếu chính là thủ hạ mà hắn thích nhất, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Trầm Khiếu chết ở trước mặt mình. Nghe vậy, nữ tử nhìn có vẻ thờ ơ ở bên cạnh, lập tức đi ra, lặng lẽ đọc một số chú ngữ, hai tay giơ ra, lòng bàn tay áp vào Trầm Khiếu. Từng tia sáng màu trắng ngà từ trên người hắn xuất hiện, nhìn tựa như là một sứ giả đến từ thiên quốc, lập tức tia sáng màu trắng đều hội tụ trong lòng bàn tay, như xương như ảo tuôn vào Trầm Khiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.